Chương 811 Sủng vật, Minh Hà cấm địa là man hoang mấy cái cấm địa một trong, mà sở dĩ được xưng là cấm địa là bởi vì mấy chỗ khu vực này bình thường hồn tu rất khó tới gần. Nếu là cưỡng ép nếu đi qua đều sẽ xuất hiện sinh tử sự tình. Cho nên khu vực như vậy cần nắm lấy đặc biệt lệnh bài mới có thể bảo đảm không ngại. Như Minh Hà cấm địa này cũng là bởi vì ở chỗ này có một con sông. Đường sông này lúc ban ngày là khô cạn, nhìn rất là bình thường. Nhưng chỉ cần rạng sáng thoáng qua một cái, trong đường sông liền sẽ huyễn hóa ra Minh Hà, tựa hồ Minh Hà chảy xuôi sẽ ở đêm khuya chảy qua nơi đây, lan tràn đi chỗ xa hư vô. Cũng chính là bởi vậy, nơi này mới trở thành cấm địa. Dù sao Minh Hà tồn tại cơ hồ đều là ở vào trong hư vô, trừ phi là một chút thủ đoạn đặc thù, nếu không rất ít có thể hiển lộ tại trước mắt thế nhân. Nhưng tại chỗ khu vực này, trong lòng sông này, lại là mỗi ngày rạng sáng thoáng qua một cái, Minh Hà sẽ xuất hiện. Trừ cái đó ra, tại man hoang tất cả được xưng hô là cấm địa khu vực, phần lớn đều sản xuất một chút đặc thù đồ vật. Đối với Khôi Hoàng Triều mà thôi, những đặc thù đồ vật này, vô luận là tu hành hay là chữa trị Khôi Hoàng thành món pháp khí này, đều có không thể thiếu tác dụng. Như tại Minh Hà cấm địa này, liền có một loại kỳ dị tồn tại được xưng hô chi là Minh Thải Hồng. Nó sẽ ở đêm khuya sau khi Minh Hà xuất hiện, không định giờ hiển lộ trên Minh Hà. Thời gian duy trì ngắn ngủi, tuy là hư ảo, nhưng nếu dùng đặc thù biện pháp vẫn là có thể đem hắn thu lấy. Cho nên tại mấy cấm địa này đều có Khôi Hoàng thành quân đội trấn thủ, mà tại Minh Hà cấm địa nơi này liền tồn tại một chi đại quân 3.000 người. Trong đó tu vi cao nhất là một vị Nguyên Anh đại viên mãn hồn tu. Người này không phải thiên hầu, mà là đại thiên sư Tư Vệ. Còn lại hồn tu phần lớn là kết đan. 3.000 người như vậy nhìn giống như rất khó đưa đến đối với Bạch Tiểu Thuần tác dụng bảo vệ, nhưng trên thực tế bọn hắn là người của đại thiên sư cả triều quyền quý. Có lẽ có người dám âm thầm ra tay với Bạch Tiểu Thuần, có thể coi là tứ đại thiên vương, cũng đều không muốn tùy tiện trêu chọc đại thiên sư. Mà như diệt nhánh đại quân này, thì tương đương với là trực tiếp cùng đại thiên sư tuyên chiến. Bọn hắn ở đây nhiệm vụ chính là thu thập Minh Thải Hồng. Khi Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tinh đi tới nơi đây Minh Hà cấm địa lúc, đã là bọn hắn rời đi Khôi Hoàng thành mấy tháng sau. Vòng mấy tháng này, dựa vào Thiên Chu, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng nảy thời gian đang gấp. Mặc dù man hoang rừng thiêng nước độc, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần thản nhiên tự đắc. Càng là ở trên đường, phàm là đi ngang qua luyện hồn gia tộc, những luyện hồn sư kia đều cúng bái đưa lên đại lễ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thời gian càng phát ra thoải mái. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại một ngày này đi tới Minh Hà cấm địa. Bọn hắn tới thời điểm hay là hoàng hôn. Chi đại quân 3.000 người kia đã sớm biết được Bạch Tiểu Thuần muốn tới. Tại bên ngoài Minh Hà cấm địa, chỉnh tề sắp xếp, cung kính chờ đợi. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất 5 người đều là Nguyên Anh. Ở giữa nhất nam tử trung niên chính là vị quân đoàn trưởng Nguyên Anh đại viên mãn kia. Thần sắc hắn nghiêm nghị, mặt không biểu tình. Sau lưng 4 vị, 2 cái Nguyên Anh hậu kỳ, 2 cái Nguyên Anh trung kỳ, giờ phút này đều yên lặng đứng thẳng chờ đợi Bạch Tiểu Thuần. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn cũng có chút hiểu biết. Biết đối phương chẳng những là địa phẩm luyện hồn sư, càng là một đại nhân vật sầm chân, liền có thể để man hoang chấn động. Nhất là bọn hắn thân là đại thiên sư Tư Quân. Đại thiên sư đã có ý chỉ hạ đạt, để bọn hắn toàn quyền nghe theo Bạch Tiểu Thuần mệnh lệnh. Cho nên không có ai nghi vấn, cũng đương nhiên sẽ không xuất hiện loại nhân vật không phục kia. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần ngồi thiên chu, liền từ đằng xa bầu trời chậm rãi bay tới. Đến nơi đây giữa không trung về sau, thiên chu một trận, Chu Nhất Tinh cái thứ nhất nhảy ra, rơi trên mặt đất về sau, hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía tứ phương, một bộ tận trung cương vị công tác bộ dáng. Nhìn bốn phía 3000 người kia đều sửng sốt một chút. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh giống như xác định nơi đây không có nguy hiểm, lúc này mới lui ra phía sau mấy bước, hướng về thiên chu cúi đầu, cao giọng mở miệng: "Xin mời Bạch đại sư." Hắn như thế một hô, vì quân đoàn trưởng kia cũng chần chờ một chút, tranh thủ thời gian ôm quyền, đồng dạng hô lên. Rất nhanh, 3000 đại quân này đều cùng nhau truyền ra thanh âm: "Xin mời Bạch đại sư." Bạch Tiểu Thuần đứng trên thiên chu, chắp tay sau lưng, tán thưởng mắt nhìn Chu Nhất Tinh, lúc này mới nhoáng một cái bay xuống, rơi vào trước mặt 3000 đại quân này. Ti chức võ đạo, bái kiến Bạch đại sư. Bạch đại sư nhưng có chỗ chỉ, ti chức quốc cung tận tụy, nhất định hoàn thành. Nguyên anh đại viên mãn quân đoàn trưởng võ đạo thở sâu, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị mở miệng. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng hưởng thụ, cười ha ha một tiếng, tiến lên đỡ lên võ đạo, mở miệng cười: "Võ đạo hữu không cần như vậy. Bạch mố tu vi yếu ớt, bị đại thiên sư ném tới nơi này, đến cảm ngộ luyện hồn. Về sau rất nhiều chuyện, còn muốn võ đạo hữu nhiều hơn chiếu cố a." Bạch Tiểu Thuần dáng tươi cười rất là chân thành. Hắn tính cách chính là như vậy. Người khác khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng là khách khách khí khí. Võ đạo tranh thủ thời gian lộ ra thủ sủng nhược kinh bộ dáng, càng thêm cung kính. Nhưng lòng dạ cũng rất được lợi, cảm thấy trước mắt vị Bạch đại sư này hay là thật không tệ. Mặc dù là địa phẩm, nhưng lại không có chút nào giá đỡ. Đồng thời cũng nhìn ra đối phương không đơn giản. Một câu, đầu tiên là yếu thế, sau đó lại điểm ra đại thiên sư, càng là nói ra chính mình cũng không phải là lâu dài đợi ở chỗ này, chỉ là cảm ngộ luyện hồn, âm thầm chi ý, là không có đoạt quyền ý nghĩ. Mặc dù võ đạo cũng cảm thấy trong tay mình chút người này, đối phương là chướng mắt, nhưng vẫn là đang nghe câu nói này về sau, đáy lòng rất là thoải mái. Có ấn tượng như vậy, phía sau đàm tiếu tự nhiên thuận lợi. Tại dưới mọi người chen chúc, Bạch Tiểu Thuần đi tới trong binh doanh 3000 người này tại Minh Hà cấm địa phủ cận tu kiến. Nhún nhường đằng sau, võ đạo đem tốt nhất một chỗ ốt xá cho Bạch Tiểu Thuần, lại cùng hắn ký càng nói một lần liên quan tới Minh Hà cấm địa này một ít chuyện về sau. Mắt thấy sắc trời đã tối, lưu lại hai cái lệnh bài, lúc này mới cáo lui. Chỗ này ốt xá cũng không phải là tứ phương mở ra, mà là tại trong một cái viện. Bốn phía có tường cao phong bế, khiến cho nơi đây như là trong doanh chi thành. Vô luận là bí ẩn hay là an toàn, đều có rất tốt bảo hộ. Lại ốt xá cũng không phải một chỗ, mà là có một chủ hai lệch ba gian. Bạch Tiểu Thuần nhìn một chút, coi như hài lòng. Mắt thấy võ đạo đi, Chu Nhất Tinh lập tức liền tại bốn phía này bố trí trận pháp, khiến cho nó phòng hộ càng thêm nghiêm mật về sau. lúc này mới đi vào Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Cung kính mở miệng, chủ nhân, vừa rồi võ đạo kia nói đều tính lời nói thật. Không có lừa bịp chúng ta. Chốn cấm địa này hoàn toàn chính xác, mỗi khi rạng sáng liền có Minh Hà huyễn hóa ra đến. Lúc kia, muốn tới gần Minh Hà, cần nắm giữ đặc thù lệnh bài mới có thể. Mà trong truyền thuyết, nơi này mặc dù không phải Minh Hà đầu nguồn, nhưng lại là sinh tử giao hội chỗ. Cho nên Minh Hà mới có thể trong này hiển lộ ra. Mà nơi đây cũng là toàn bộ man hoang duy nhất một chỗ địa phương bên ngoài Minh Hà lộ vẻ. Bởi vì đặc thù, cho nên đối hô với luyện hồn sư tới nói, trong này cảm ngộ hiệu quả càng tốt hơn. Lại nơi đây Minh Hà sau khi xuất hiện sẽ có vô số hồn ở trong đó. Nếu có nhất định thủ đoạn, thậm chí còn có thể trực tiếp từ trong Minh Hà thu lấy oan hồn. Chỉ bất quá việc này hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Chu Nhất Tinh thấp giọng nói ra. Những chuyện này trước đó võ đạo cũng đã nói, mà Chu Nhất Tinh cũng có phương thức của mình đi tìm hiểu. Lẫn nhau kết hợp về sau, đạt được chân chính kết luận. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Cách xa Khôi Hoàng thành vòng xoáy, đi vào Minh Hà cấm địa an tĩnh này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Không cần mỗi ngày nghĩ đến như thế nào đối phó những quyền quý kia, thì như thế nào đề phòng. Mặc dù trong tay hắn không có Thi Khôi đại quân, thế nhưng không có cảm thấy có cái gì nhục chí. Chủ nhân, Tống Khuyết nơi đó. Chu Nhất Tinh trần chờ một chút, thấp giọng hỏi. Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái. Hắn phát hiện chính mình luôn luôn đem Tống Khuyết quên mất. Rõ ràng thời điểm ra đi, an bài Chu Nhất Tinh đem Tống Khuyết để vào trong túi chứ vật mang theo. Có thể mấy tháng này đều không có đem đối phương phóng xuất. Ta vị cô phụ này không hết chức a. Bạch Tiểu Thuần có chút chột dạ. Mau để cho Chu Nhất Tinh thả ra Tống Khuyết. Khi Tống Khuyết từ túi chứ vật đi ra lúc, sắc mặt của hắn đều tái nhợt. Tranh thủ thời gian hít sâu mấy hơi. Mấy tháng này, hắn kém chút tại trong túi chứ vật nín chết. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, cũng có chút u oán. Ánh mắt này để Bạch Tiểu Thuần lúng túng vội ho một tiếng. Nhìn không được lại sờ lên đầu Tống Khuyết. Lần này Tống Khuyết cứ việc không thích ứng, nhưng lại nhìn xuống không dám tránh. Trên thực tế từ khi đi giám sát phủ về sau, hắn cũng dần dần phát giác trước mắt Bạch Hạo này đối với mình hay là thật không tệ. Chẳng những cho mình tu hành tài nguyên cùng bảo đảm an toàn của mình, càng là rất lớn trình độ cho mình tự do. Thậm chí trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn cũng đều tại dưới điều dưỡng, khôi phục không ít, tu vi cũng đều có một chút tinh tiến. Hắn suy nghĩ mình bây giờ có lẽ còn siêu việt không được Bạch Tiểu Thuần. Có thể chỉ cần có thể đi theo Bạch Hạo này, tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện, như vậy tại trong man hoang này, có lẽ chính mình cũng không phải là không thể được siêu việt Bạch Tiểu Thuần. Hừ, liền xem như ta tạm thời còn siêu việt không được, nhưng ta hiện tại thời gian nhất định tốt hơn Bạch Tiểu Thuần kia nhiều. Bạch Tiểu Thuần kia danh khí mặc dù lớn, nhưng hôm nay nhất định là như chuột đồng dạng, giấu ở một địa phương không thể bị người ta biết, không dám lộ diện. Một khi lộ diện, liền sẽ bị người đánh giết. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết đột nhiên cảm giác được, gặp được Bạch Hạo thật sự là vận may của mình. Cho nên dù là cảm thấy mình tựa hồ là bị trở thành sủng vật, nhưng vẫn là quyết định, nhất định phải ôm lấy đùi của Bạch Hạo. Sủng vật liền sủng vật đi. Nơi này là man hoang, cũng không ai nhận biết ta. Hừ, ta liền xem như làm sủng vật, cũng là làm địa phẩm luyện hồn sư sủng vật. Bạch Tiểu Thuần kia bây giờ, sợ là ngay cả làm sủng vật tư cách đều không có. Tống Khuyết tự an ủi mình, thở sâu, thậm chí còn tại Bạch Tiểu Thuần sờ đầu hắn lúc, chủ động thò đầu một cái, để Bạch Tiểu Thuần sờ dễ dàng hơn. Chương 812. Nơi đó có người, chỉ là hắn tâm tư. Bạch Tiểu Thuần liếc thấy đi ra. Ra hỏa này, không phải là lại đang nghĩ lấy muốn ép ta sự tình đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy rất chơi vui. Suy nghĩ về sau, Tống Khuyết này biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần, không biết La Hơ sẽ là biểu tình gì. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình tà ác. Thôi thôi, ta dù sao cũng là hắn cô phụ, lại tâm địa thuần lương, liền không hiện tại nói cho hắn biết chân tướng tàn khốc kia. Bạch Tiểu Thuần trong cảm khái, cảm thấy mình là cái thiên đại người tốt a. Nhất là đối với Tống Quân Uyển, trung trinh không đổi, tốt đều không có lời nói. Đây thật là yêu ai yêu cả đường đi a. Được rồi, về sau ngươi liền ở lại đây, hảo hảo tu luyện. Bạch Tiểu Thuần bàn giao một câu, để Chu Nhất Tinh an bài Tống Khuyết này tiếp tục làm linh mục. Tống Khuyết thở sâu, tranh thủ thời gian cung kính ôm quyền thật sâu cúi đầu, đáy lòng rất là cảm khái, suy nghĩ chính mình ôm lấy Bạch Hảo bắp đùi này, Bạch Tiểu Thuần tính là cái gì là. Thế là mặc dù cảm thấy trận doanh khác biệt, nhưng vẫn là nói với chính mình, đây hết thảy đều là ủy khúc cầu toàn, cũng là vì sống sót. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền thản nhiên đuổi Tống Khuyết về sau. Bạch Tiểu Thuần tại trong viện tử này bốn phía nhìn một chút, rất nhanh đêm khuya giáng lâm, theo chân trời đã đen tối, toàn bộ Minh Hà cấm địa này cũng đều yên lặng lại. Thường ngày khôi hoàng thành ở thời điểm này mới xem như náo nhiệt bắt đầu. Cho dù là trong giám sát phủ an tĩnh, có thể ngoại giới ồn ào vẫn có thể ầm ầm truyền vào. Có thể ở chỗ này, mặc kệ là trong ngoài, đều an tĩnh ghê gớm. Cái này để Bạch Tiểu Thuần có chút không quá thích ứng. Thế là vỗ túi chứ vật, lấy ra hồn tháp. Bạch Hảo từ trong hồn tháp nhoáng một cách bay ra, đứng ở bên người Bạch Tiểu Thuần. Sư tôn, Minh Hà cấm địa này, ta cảm thấy cùng trong luyện hồn hồ tựa hồ có chút tương tự. Nơi này khí tức giống như chết giống như sống, rất là kỳ dị. Nhất là đối với hồn, có rất tốt tầm bổ tác dụng. Mới vừa xuất hiện, Bạch Hảo liền lập tức đã nhận ra nơi đây đặc thù. Nhìn bốn phía về sau, hướng về Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói ra, còn có thể tầm bổ. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy nhìn một chút Bạch Hảo, phát hiện Bạch Hảo hồn thể tựa hồ so thường ngày nhìn càng ngưng thật một chút, lập tức cao hứng. Bạch Hảo cũng có kinh hỉ, nhẹ gật đầu về sau, khoanh chân ngồi xuống, thở sâu. Lập tức bốn phía này một loại khí tức nào đó Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được, liền vân dũng mà đến, dung nhập Bạch Hảo thể nội. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy được một màn này, càng thêm vui sướng. Suy nghĩ nơi đây mặc dù nhàm chán, có thể nếu đối với Hảo Nhi có trợ giúp, như vậy chính mình có lẽ có thể trong này ở thêm một chút thời gian. Tại lúc Bạch Hảo tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ Minh Hà cấm địa. Nơi đây trên thực tế phạm vi không phải rất lớn. Toàn bộ Minh Hà cấm địa trên thực tế chính là một chỗ bãi đất, quân doanh tu kiến tại trong một phiến khu vực cao nhất, mà thuận đường dốc xuống dưới, có thể nhìn thấy nơi xa có một mảnh khu cạn đường sông. Đường sông này chính là địa phương mỗi khi rạng sáng đến về sau, Minh Hà hiển lộ. Bạch Tiểu Thuần xa xa nhìn một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cũng khoanh chân ngồi xuống, một bên thủ hộ chính mình đệ tử này, một bên trong đầu lại lặp đi lặp lại quen thuộc luyện chế thập bát sắc hỏa trình tự, tranh thủ để tự thân tại trên luyện chế thập bát sắc hỏa xác suất thành công cao hơn một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, rạng sáng sắp đến. Chu Nhất Tinh cũng tại an bài Tống Khuyết sự tình về sau, ra ngoài cùng võ đạo trao đổi một phen nơi đây phòng hộ. Khi trở về, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo ngồi xuống, thế là cũng ngồi ở một bên, khoanh chân thủ vệ. Thời gian dần trôi qua, sắc trời càng phát ra hắc ám, đã hoàn toàn thôn phệ quang minh, chỉ có tinh quang cùng ánh trăng vẩy xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lại lúc Chu Nhất Tinh bước nhanh đi ra, đem cổng sân mở ra. Võ đạo đi đến, hướng về khoanh chân ngồi tại sân nhỏ Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền mở miệng: "Bạch đại sư, một hồi Minh Hà hiển lộ, việc này mặc dù đối với chúng ta những người thô kệch này mà nói, mỗi ngày có thể thấy được, nhưng đoán chừng đối với Bạch đại sư tới nói, hay là lần đầu, cũng không nên bỏ qua. Hoàn toàn chính xác còn chưa từng thấy." Võ đạo hữu, lưu lại bồi Bạch mố cùng một chỗ nhìn xem. Bạch Tiểu Thuần cười mời. Võ đạo nghe vậy vui vẻ, ngồi ở Bạch Tiểu Thuần bên người, giới thiệu: "Một màn Minh Hà hiển lộ này, võ mố năm đó lần thứ nhất nhìn thấy, cực kỳ rung động, phảng phất thiên địa mở ra đồng dạng, dung chuyển tâm thần a." Võ đạo trong mắt lộ ra si mê, đang nói, bỗng nhiên trên bầu trời đen nhánh, bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Tiếng vang này tựa như thiên lôi nổ tung, truyền khắp bát phương. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu, Chu Nhất Tinh cũng đều kinh hãi, chỉ có võ đạo thần sắc như thường, ở một bên nhanh chóng mở miệng: "Rạng sáng đến, Minh Hà muốn hiển lộ." Hắn lời nói vừa ra, chỉ gặp bầu trời đen kịt, giờ phút này theo thiên lôi quanh quẩn, lại có một mảng lớn phạm vi tựa như vặn vẹo đứng lên. Phạm vi này chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, từ nơi này nhìn lại, tựa như hơn phân nửa bầu trời đều biến ảo đứng lên. Ào ào ào ào, theo vặn vẹo, từ từ hình như có tiếng nước từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Càng là tại một cái chớp mắt này, trong toàn bộ Minh Hà cấm địa xuất hiện mê vụ. Trong sương mù này ẩn chứa nồng đậm tử khí, những nơi đi qua lại khiến cho tất cả đụng chạm mặt đất đều xuất hiện sương lạnh, thậm chí liền ngay cả nhiệt độ cũng đều lập tức băng lãnh. Đám người trong hô hấp phun ra chọc khí cũng đều biến mắt trần có thể thấy, hóa thành xương trắng. Bạch Tiểu Thuần lập tức rõ ràng cảm nhận được, nơi đây tử khí tại thời khắc này trước nay chưa có mãnh liệt. Nếu là đổi địa phương khác, mãnh liệt như thế tử khí nhất định dẫn tới vô số oan hồn. Nhưng hôm nay nơi này, ngoại trừ Bạch Hảo bên ngoài, không còn bất luận hồn thể nào xuất hiện. Trong mê vụ kia càng là như vậy. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên lúc, trên bầu trời vùng hư vô vạn vẹo kia, dòng nước thanh âm lập tức mãnh liệt hơn, phảng phất mảnh này vạn vẹo cải biến thời không, biến đổi không gian, cùng một chỗ đường sông nào đó kết nối. Trong nháy mắt liền có nước sông từ trong mảnh hư vô kia trực tiếp bộc phát, tiếng ầm ầm ngập trời quanh quẩn. Nước sông kia từ trên trời giáng xuống càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền tạo thành một đầu bàng bạc sông lớn, chảy xuôi tại trong đường sông nguyên bản khô cạn dưới bãi đất kia, thuận đường sông, hướng về nơi xa lao nhanh mà đi. Nước sông này cũng không phải là thanh tịnh, mà là một mảnh đen kịt, theo bốc lên, toàn bộ cấm địa tử khí, trong nháy mắt nồng đậm đến cực hạn, mà sương mù kia cũng đều phạm vi lớn khuyết tán, nhưng lại không có đem quân doanh trên bãi đất bao trùm, nhưng lại đem đường sông kia bốn phía lượn lờ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần bọn người từ xa nhìn lại, trong đường sông kia nước sông như ẩn như hiện, càng kinh người là tại trong nước sông kia thế mà còn có vô số oan hồn ở trong đó, hoặc là gào thét, hoặc là ngủ say, hoặc là dữ tợn, hoặc là nụ cười dụ quyệt. Nhưng vô luận như thế nào cũng đều không cách nào rời đi nước sông, chỉ có thể thuận nước sông chảy xuôi đi xa. Một màn này từ đầu đến cuối tiếp tục, Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, Bạch Hảo cũng không biết khi nào mở mắt ra, nhìn xem một màn này, nội tâm một dạng bốc lên. Chu Nhất Tinh cũng hít vào một hơi, chỉ có Võ Đạo hiển nhiên là nhìn quen thuộc, thần sắc như thường, còn ở bên cạnh mở miệng cười. Đường sông này cuối cùng chúng ta cũng đều khảo sát qua, là tại ngoài mấy chục dặm, cùng một tòa nhìn rất bình thường đại sơn kết nối, mà Minh Hà này cũng vẻn vẹn tại trong hơn 10 dặm này hiển lộ. Đến ngọn núi lớn kia về sau liền biến mất không còn tăm hơi. Nơi đây mỗi ngày trong đêm đều sẽ như vậy, tiếp tục suốt cả đêm. Bạch Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh, đứng lên, cảm thấy đây hết thảy rất là kỳ dị. Man hoang Minh Hà, hắn tại đi vào man hoang về sau đã nhiều lần nghe nói, thậm chí cũng không phải chưa từng thấy, mà nếu dưới mắt dạng này, nhưng vẫn là lần đầu. Trong truyền thuyết, Minh Hà cuối cùng có một tòa Minh Hoàng Cung, bên trong ở lại toàn bộ man hoang cúng bái Minh Hoàng. Chu Nhất Tinh hô hấp dồn dập, thì thào nói nhỏ lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng nhớ tới truyền thuyết này, ánh mắt không khỏi nhìn kỹ hướng dưới mê vụ, như ẩn như hiện Minh Hà. Có thể cái nhìn này nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thân thể chấn động mãnh liệt, con mắt đột nhiên trợn to, lộ ra không cách nào tin. Hắn lập tức liền chỉ vào phía dưới Minh Hà, La Thất Thanh, nơi đó có người. Hắn lời nói vừa ra, Chu Nhất Tinh cùng Võ Đạo đều ngây ngẩn cả người, lập tức nhìn lại. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào đi xem, dưới mê vụ kia Minh Hà hai bên bờ căn bản cũng không có mảy may thân ảnh. Không có a. Chu Nhất Tinh trần chờ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, các ngươi không thấy được là ở chỗ này a? Là cái lão đầu mặc áo bào đen ngồi ở chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc lần nữa nhìn lại lúc, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, tại bên bờ Minh Hà kia đang có một lão giả người mặc áo bào đen, tóc trắng xóa, đưa lưng về phía bọn hắn, giống như tại thả câu. Chương 813 Thủ Lăng lão gia gia. Chu Nhất Tinh đáy lòng khẽ động, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần không có nói sai hù dọa bọn hắn tất yếu, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, bên bờ Minh Hà kia Bạch Tiểu Thuần chỉ địa phương đều là một mảnh trống trải. Võ Đạo cũng sắc mặt biến hóa, trong trần chờ cẩn thận nhìn một chút về sau, trong mắt có chút cổ quái. Bạch Đại Sư, nơi đó thật không có cái gì. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hồ nghi nhìn một chút Chu Nhất Tinh, phát hiện Chu Nhất Tinh sau khi cười khổ gật đầu, nội tâm của hắn lột bột một tiếng. Lần nữa nhìn lại lúc, lão giả mặt hát bào kia vẫn tồn tại như cũ tại nơi đó. Hắn cũng không biết vì cái gì. Ầm ầm cảm thấy bóng lưng của lão giả này có chút quen thuộc. Có thể trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ đứng lên. Chỉ có ta có thể nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Đúng lúc này, Bạch Hảo thanh âm khẩn trương kia truyền vào trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Sư tôn ta, ta cũng nhìn thấy. Lão nhân gia ông ta ngay tại thả câu. Sau nửa ngày, võ đạo mang theo đáy lòng nghi hoặc cáo từ rời đi. Thậm chí hắn trần chờ đằng sau lại tự mình mang theo một chút thủ hạ đi phía dưới Minh Hà bên bờ, trong đó tìm một vòng, cái gì cũng đều không có phát hiện, rồi mới trở về. Có thể Bạch Tiểu Thuần lại thấy được rõ ràng. Hắn tận mắt thấy lão giả kia an vị tại bên người võ đạo. Có thể võ đạo phảng phất con mắt mù một dạng, lại không có chút nào phát giác. Cái này để Bạch Tiểu Thuần đáy lòng sợ hãi. Nhìn xem lão giả kia tại bên bờ Minh Hà kia thả câu một đêm, cho đến lúc bình minh, theo Minh Hà biến mất, lão giả kia cũng mất bóng dáng. Cả một ban ngày, Bạch Tiểu Thuần đều nghi thần nghi dược, không ngừng mà từ trong túi trữ vật lấy ra một chút lá bùa năm đó đã dùng qua, dán tại trên thân. Nhưng vẫn là cảm thấy không ổn thỏa. Sư tôn, chúng ta tối nay muốn hay không đi xem một chút? Ta cảm thấy hắn tựa hồ đang kêu gọi ta. Bạch Hảo mắt thấy chính mình người sư tôn này khẩn trương, chần chờ sau hỏi. Ngươi còn dám đi xem? Hảo nhi à, ngươi không biết. Đó là dược à. Cũng không phải hồn. Hồn không đáng sợ. Vi sư luyện hồn luyện nhiều hơn. Có thể đó là dược. Ngươi cũng không nên bị mê hoặc. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng. Không được a, nếu là lão dược kia lại xuất hiện, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Nơi đây quá nguy hiểm. Hạo nhi, năm đó vi sư tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên liền từng thấy qua một cái nữ dược. Bây giờ muốn lên đều cảm thấy phía sau lành lạnh. Bạch Tiểu Thuần từ đầu đến cuối đều im đi, cảm thấy chính mình sở dĩ như thế sợ dược đều là bởi vì lúc trước trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên tiểu nữ hài kia. Nhất là nghĩ đến tiểu nữ hài này thế mà lên công tôn uyển nhi thân, cùng phát sinh ở trong mê cung từng màn. Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy tâm đều rung động. Thế nhưng là ta cũng là dược a. Bạch Hảo trần chờ thấp giọng nói ra. Ngươi không giống với cái kia. Hắn là lão dược. Loại nhiều năm lão dược này, cả đám đều rất hung tàn a. Bạch Tiểu Thuần nói. Lại trên người mình dán vài lá bùa. Bạch Hảo trừng mắt nhìn, không có lại thuyết phục. Bạch Tiểu Thuần tại dưới sự giày vò này, ban ngày qua đi, rạng sáng thứ hai chậm rãi đến, vẫn như cũ là thiên lôi quanh quẩn, vẫn như cũ là thương không vặn vẹo, vẫn như cũ là Minh Hà lao nhanh mà xuống, vẫn như cũ là tại bên bờ Minh Hà kia. Bạch Tiểu Thuần trong mắt thấy được lão giả mặt hát bào lần thứ hai xuất hiện kia, hắn lại xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đại biến, lập tức liền quay người kêu gọi Chu Nhất Tinh. Hắn quyết định nơi đây không thể lại lưu lại. Địa phương tà môn này lại có quỷ. Ta hiện tại là địa phẩm luyện hồn sư, thế mà cũng đều có dược dám xuất hiện ở trước mặt ta, nhất định rất cường đại. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, chính hô hào Chu Nhất Tinh để hắn mang theo Tống Khuyết chỉnh lý một phen, muốn trong đêm liền rời đi. Lúc bỗng nhiên hắn phát hiện bên người thiếu đi một người. Hạo nhi đâu? Bạch Tiểu Thuần sững sờ biến sắc, đột nhiên quay đầu, lúc trong mắt của hắn trong nháy mắt trợn to. trong mắt của hắn nhìn thấy là Bạch Hảo tựa như không có ý thức một dạng, chính trực thẳng hướng về Minh Hà dưới bãi đất cấp tốc bay đi. Giờ phút này đã bay hơn phân nửa, khoảng cách lão giả mặt hát bào kia không đến mấy trăm trượng. Lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nổi giận. Hắn cảm thấy nhất định là lão ruột này mê hoặc chính mình đổ nhi. Giờ phút này hắn cứ việc sợ hãi, có thể tức giận lại càng lớn. Thân thể run rẩy trong run rẩy, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức nhảy lên mà đi. Thẳng đến Minh Hà phi nhanh. Trên đường, hắn càng là từ trong túi trữ vật lấy ra càng nhiều phù văn, lút bút toàn bộ dán trên người mình. Đáy lòng phát run, có thể trong miệng lại giống to. Lão quỷ, thả ra đệ tử ta. Tốc độ của hắn âm vang bộc phát. Nơi đây ruộng gì, không thể thuấn di. Có thể Bạch Tiểu Thuần tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Cả người hóa thành một đảo cầu vồng, trong nháy mắt liền đuổi bên dưới bãi đất. Tại Bạch Hảo tới gần Minh Hà bên bờ lão giả ước chừng trăm trượng sát na, Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo. Một phát bắt được Bạch Hảo. Bạch Hảo thân thể chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, biến sắc. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Bạch Hảo thanh tỉnh, đáy lòng hơi an. Có thể ngay sau đó, sợ hãi liền phạm vi lớn dâng lên. Nhất là nhìn thấy lão già kia giống như phát hiện chính mình, chính chậm rãi quay đầu về sau. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy. Hắn chẳng biết tại sao, nội tâm tại thời khắc này dâng lên vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trong thét lên nắm lấy Bạch Hảo, liền muốn lui lại. Nhưng vào lúc này, lão giả mặt hát bào kia đã hoàn toàn vừa quay đầu, lộ ra một khuôn mặt trong tang thương, mang theo âm lãnh. Gương mặt này trong nháy mắt liền ánh vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, để hắn thét lên, im mặt mà dừng. Bước chân cũng đều ngừng lại, đứng ở nơi đó. Con mắt trợn càng lúc càng lớn, càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thủ lăng lão ra ra, Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào mở miệng. Lão giả này chính là Bạch Tiểu Thuần năm đó ở Linh Khê Tông lúc, tại trong Lạc Trần Sơn Mạch một trận chiến, cùng Trần Gia Thiên Kiêu tử chiến bị trọng thương, gặp phải vị người áo đen thần bí kia, cũng chính là đối phương cứu tính mạng mình, càng là bị chính mình bộ phận bất tử quyển. Bạch Tiểu Thuần làm sao cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, chính mình thế mà hôm nay tại bên bờ Minh Hà này lần nữa thấy được năm đó vị ăn nhân này. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi liền không có. Trong con mắt của hắn lộ ra kinh hỉ. Có thể vị thủ lăng nhân kia chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, liền quay đầu, tiếp tục thả câu. Sư tôn, ngươi biết hắn? Bạch Hảo ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn nhiều lão giả này vài lần, liền trong nháy mắt hồn bay phách lạc. Nếu không phải là sư tôn đến, sợ là giờ phút này không phải đi tới bên người lão giả kia, chính là đã bước vào trong Minh Hà. Mà hai hậu quả này, tại Bạch Hảo nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Nhận biết a, đây chính là sư tôn năm đó ăn nhân cứu mạng đây này. Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát ra sáng tỏ. Hắn nhưng là biết thủ lăng nhân này lợi hại. Đó là cao nhân có thể cho cơ hồ đang muốn tử vong chính mình, trong nháy mắt khôi phục. Nhất là hắn hiện tại tu vi không tầm thường, nhưng lại phát hiện chính mình thế mà còn là như năm đó như thế. Căn bản là nhìn không ra thủ lăng nhân này sâu cạn về sau. Bạch Tiểu Thuần càng là tâm thần chấn động. Phải biết, hắn nhưng là gặp qua bán thần, lại còn không phải một cái bán thần. Nhưng thủ lăng nhân này mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so bán thần còn cường đại hơn. So bán thần đều mạnh. Trời ạ! Vị thủ lăng gia gia này đến cùng tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Hắn tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước. Đến bên người thủ lăng nhân. Thủ lăng lão gia gia. Ta là Bạch Tiểu Thuần a. Cái kia. Ta là mang trên mặt mặt nạ. Lão nhân gia ngài còn nhớ không được năm đó là Trần Sơn Mạch a. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng. Thủ lăng nhân tựa như không nghe thấy. Nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần. Vẫn như cũ thả câu. Cái kia. Thủ lăng lão gia gia. Ngươi giúp ta một chút. Đem ta đưa về Thông Thiên Hà đi. Có được hay không? Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương. Nhưng hắn biết đây là cơ hội của chính mình. Một khi bắt lấy. Nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt. Chính mình liền có thể về nhà. Chỉ là thủ lăng nhân kia vẫn như cũ là ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào mở miệng đều không chút nào để ý. Cho đến Bạch Tiểu Thuần mồm mép đều nói làm. Bình minh giáng lâm, lão giả kia vẫn như cũ không nhìn Bạch Tiểu Thuần. Theo Minh Hà cùng một chỗ biến mất không còn tăm hơi. Sư tôn, làm sao bây giờ ạ? Bạch Hảo chần chờ nói. Hắn ở bên cạnh nhìn cả đêm. Cảm thấy mình sư tôn nói lời nói. Sợ là đều chừng hơn vạn câu. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Trong mắt lộ ra chấp nhất. Khoát tay chặn lại. Đồ nhi. Hôm nay vi sư dạy ngươi bài học. Có câu nói. Gọi là chân thành chỗ đến. Sắt đá không rời. Thế là, tại đằng sau nửa tháng, Bạch Hảo xem như triệt để kiến thức chính mình sư tôn chấp nhất. Bạch Tiểu Phần liên tục không ngừng. Mỗi ngày trong đêm chỉ cần rạng sáng vừa đến, liền thủ ở nơi đó. Thủ lăng nhân vừa ra, hắn liền lập tức tiến lên lôi kéo làm quen. Một màn này, cũng bị Chu Nhất Tinh cùng võ đạo nhìn thấy. Hai người đều kinh hãi không thôi. Thật sự là bọn hắn đoán. Bạch Tiểu Thuần như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Trong đó đối với trống trải bờ sông. Giống như không ngừng mà nói một mình. Mặc dù nghe không được Bạch Tiểu Thuần thanh âm. Có thể càng như vậy. Bọn hắn lại càng thấy đến ruộng gì. Nhất là có một lần. Trên Minh Hà xuất hiện Minh Thải Hồng. Võ đạo cùng mọi người thu lấy cầu vồng lúc. Khoảng cách gần nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong đó không ngừng mà hướng về phía hư vô mở miệng. Hắn cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Tranh thủ thời gian rời đi. Chương 814. Có vấn đề. Tìm lão gia gia. Đối với ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần không có đi để ý. Hắn giờ phút này trong mắt chỉ có vị thủ lăng nhân tại trong cảm giác của hắn. Giống như so đại thiên sư còn muốn lợi hại. Thần thông quảng đại hơn này. Có thể liên tục nửa tháng nịnh nọt. Phát hiện vị thủ lăng nhân này vẫn như cũ đối với mình không chút nào để ý tới về sau. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình liền xem như một đám lửa hừng hực. Giờ phút này cũng đều bị tưới tắt. Nửa tháng này, hắn cũng nhìn ra thủ lăng nhân này. Chỉ có mình cùng Bạch Hảo có thể nhìn thấy. Ngoại nhân căn bản cũng không có phát giác nửa điểm. Mà đối phương ngồi ở chỗ đó. Từ đầu đến cuối thả câu. Về phần câu ra, không phải con cá. Mà là trong Minh Hà từng đầu oan hồn. Những oan hồn kia mỗi lần đều tranh nhau chen lấn muốn lên câu. Có thể mỗi ngày nhiều nhất, cũng chỉ có một cái oan hồn bị câu ra mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn một chút thủ lăng nhân, lại nhìn một chút vùng Minh Hà kia. Sầu mi khổ kiểm, một bên Bạch Hảo mắt thấy sư tôn nửa tháng này cố gắng không có thu hoạch được bất kỳ kết quả gì. Thấp giọng an ủi, sư tôn, vị tiền bối này tuyệt không phải bình thường. ngươi cũng không cần nhục chí. Ta biết lão nhân này không đơn giản. Yên tâm, đối phó lão nhân này, vi sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, có chút không tin tà. Hắn cảm thấy là chính mình phương pháp tìm nhầm. Thế là trong đêm ngày thứ hai, cũng tìm một đầu cần câu, ngồi tại bên người lão giả, cùng một chỗ thả câu. Chỉ có cùng chung chí hướng, mới có thể sắt đá không rời. Bạch Tiểu Thuần rất tán thành. Cứ như vậy, tại Bạch Hảo ngơ ngác chú ý xuống, Bạch Tiểu Thuần cùng Thủ Lăng Nhân cùng một chỗ, lại thả câu nửa tháng. Chỉ là dòng dã một tháng trôi qua, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì, Thủ Lăng Nhân đều từ trước tới giờ không chú ý. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều thở dài một tiếng, từ bỏ. Hạo Nhi, vi sư dùng hành động lại cho ngươi lên bài học. Phải nhớ kỹ, đối với người đúng đắn chân thành chỗ đến, hoàn toàn chính xác có thể sắt đá không rời. Nhưng nếu đối mặt người không đúng đắn, đó chính là sống uổng thời gian, lãng phí thời gian a. Bạch Tiểu Thuần một mặt bi phẫn, Bạch Hảo nghiêm túc chừng mắt nhìn, không dám đi nói thêm cái gì, chỉ có thể gà con mổ thóc giống như nhanh chóng gật đầu. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần mặc dù ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng lòng dạ hay là không cam tâm. Nhưng lãng phí như thế thời gian, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế là dứt khoát tại bên bờ Minh Hà này, tại Thủ Lăng Nhân cách đó không xa, bắt đầu suy nghĩ luyện chế thập cửu sắc hỏa. Không có cách, cầu người không bằng cầu mình a. Nếu lão gia hỏa này ngu xuẩn mất khôn, ta chỉ có thể dựa vào luyện hỏa thủ đoạn để cho mình tu vi đột phá. Như có thể bước vào thiên nhân, chính ta liền có thể vượt qua man hoang về nhà. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cảm thán. Chỉ là thập cửu sắc hỏa mặc dù cũng là địa phẩm phạm chủ, có thể Bạch Hảo nơi đó phối phương còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra được. Thế là ở sau đó thời kỳ, hai xét tại bên cạnh Minh Hà này, Bạch Tiểu Thuần coi như vị Thủ Lăng Nhân kia không tồn tại, cùng Bạch Hảo cùng một chỗ thảo luận luyện hỏa, nghiên cứu thập cửu sắc hỏa phối phương. Bạch Hảo có lý luận, Bạch Tiểu Thuần có thực tiễn. Hai người nỗ lực xuống, thập cửu sắc hỏa này lại là cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó luyện chế phương pháp nhất mạch tương thừa. Cho nên tiến triển mặc dù không phải đặc biệt nhanh chóng, nhưng cũng không chậm. Nhưng lại có mấy chỗ mấu chốt như vậy, hai người kẹp lại, như không giải quyết, rất khó tiếp tục. Không được a, trong luyện chế thập bát sắc hỏa, ta chỉ có thể ở lúc ba trường phạm vi thành công. Nhưng nếu như tiếp tục như thế, luyện chế thập cửu sắc hỏa, nếu không có cải biến mà nói, sợ là chỉ có thể ở trong một trường thậm chí càng ít phạm vi, mới có thể thấy rõ sắc thái biến hóa. Như vậy, căn bản là rất khó hoàn thành. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn rầu. Bạch Hảo cũng rơi vào trầm tư. Trừ phi có thể có biện pháp nào để màu sắc kia biến hóa chậm lại. Cái này chỉ sợ cần một chút ngoại lực mới có thể. Bạch Hảo trong mắt lộ ra thôi diễn. Có thể nghĩ thật lâu, cũng đều không nghĩ ra đến. Bạch Tiểu Thuần cũng vắt hết óc, nhưng vẫn là trong lúc nhất thời, tìm không ra biện pháp. Thời gian trôi qua, cho đến lại qua 7 ngày. Vấn đề này từ đầu đến cuối kẹp tại trước mặt sư đồ hai người. Cho đến một ngày này trong đêm, Bạch Tiểu Thuần không thể không dâng lên từ bỏ dự định. Suy nghĩ thập cửu sắc hỏa này chỉ có thể dựa vào thời gian đi từ từ suy nghĩ. Lúc bỗng nhiên, vậy hơn một tháng này, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói ra một câu Thủ Lăng Nhân, bỗng nhiên từ trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Các ngươi làm gì đi cân nhắc để sắc thái biến hóa chậm chạp? Vì sao không đi suy nghĩ? Đem nhan sắc thêm ra kia. Phân tán thành rất nhiều mà nói. Kể từ đó, biến ảo đi ra tỷ lệ càng lớn hơn. Thủ lăng nhân chậm rãi mở miệng. Câu nói này vừa ra, như là thiểm điện, trực tiếp liền đánh vào tâm thần Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo. Sư đồ hai người này xứng sờ đằng sau, nhao nhao trong mắt lộ ra lượng sắc. Đích thật là dạng này. Tại luyện chế thập bát sắc hỏa lúc, màu thứ 18 thêm ra kia, chỉ có một đạo. Nhưng nếu là đồng dạng sắc thái, xuất hiện là 10 đạo thậm chí 100 đạo. Như vậy thì xem như biến ảo lại nhanh. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng có đầy đủ nắm chắc. Dù là đụng đại vận, cũng có thể trực tiếp thành công. Không sai, chính là như vậy. Sư tôn, chúng ta có thể từ thập ngũ sắc hỏa liền chôn xuống phục bút. Nổi bật tại 19 sắc lúc, chúng ta muốn bao nhiêu ra màu sắc. Kể từ đó, liền có thể để biển lửa tại 19 sắc lúc, màu thứ 19 kia phân tán càng nhiều. Bạch Hảo lập tức kinh hỉ, trong mắt thôi diễn chi sắc lấp lóe cực nhanh, hô hấp cũng đều dồn dập lên. Biện pháp này đối với hắn xúc động cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng kích động. Việc này nhìn như đơn giản, một khi chọc thủng, người người đều hiểu. Vừa vặn tại trong cục, như không ai đánh thức, sợ là bọn hắn muốn minh ngộ ra điểm này, thời gian hao phí đem rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lập tức đứng dậy, hướng về Thủ Lăng Nhân cúi đầu. Liền ngay cả Bạch Hảo cũng đều tranh thủ thời gian cong xuống. Mà Thủ Lăng Nhân nói xong câu nói kia về sau, liền lại không có mở miệng, tiếp tục thả câu. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian đi suy nghĩ Thủ Lăng Nhân. Tranh thủ thời gian cùng Bạch Hảo cùng nhau nghiên cứu thôi diễn. Mấy ngày về sau, bọn hắn rốt cuộc đem vấn đề này giải quyết. Mặc dù việc này đối với luyện chế thập cửu sắc hỏa trợ giúp không phải toàn bộ, chỉ là bộ phận. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần luyện chế thập bát sắc hỏa trợ lực xác thực cực lớn. Thậm chí có thể nói, một khi dùng phương pháp này đi luyện chế thập bát sắc hỏa, tỷ lệ thành công của hắn sẽ bộc phát rất rất nhiều. Chỉ bất quá duy nhất hạn chế, chính là luyện chế thập bát sắc hỏa cần có thập thất sắc hỏa, không thể dùng ngoại nhân luyện đến luyện chế, mà là cần chính hắn luyện ra mới được. Thậm chí chuẩn xác hơn, yêu cầu là từ thập ngũ sắc hỏa bắt đầu, liền cần như vậy. Nhưng đây đối với Bạch Tiểu Thuần tới nói không phải cái vấn đề lớn gì. Mặc dù tại giai đoạn trước thời gian chuẩn bị nhiều hơn không ít, nhưng lại có thể làm thập bát sắc hỏa xác suất thành công tăng nhiều. Bản thân cái này cũng đã là có lời vô cùng. Dù sao thập bát sắc hỏa mỗi một lần thất bại, hao phí đại giới đều thực sự quá lớn. Mắt thấy vấn đề khốn nhiễu chính mình sư đồ hai người, tại Thủ Lăng Nhân dưới một câu giải quyết dễ dàng, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo sau khi nhìn nhau một cái, đều lập tức càng tấp nập ở trước mặt Thủ Lăng Nhân thảo luận thập cửu sắc hỏa tiếp xuống mấy cái điểm mấu chốt. Tại trong 18 thập bát sắc hỏa dung hợp, trong này ba động cùng bất ổn sẽ ảnh hưởng bọn chúng hóa làm một thể. Dung hợp sau áp chế cùng co vào cũng là vấn đề rất lớn. Cần làm sao đi hạn chế một chút, mới có thể để cho ta lấy bây giờ tu vi cũng có thể đi miễn cưỡng làm đến. Còn có không biết thập cửu sắc hỏa có hay không lôi kiếp à. Đủ loại vấn đề này không ngừng mà từ trong miệng sư đồ hai người nói ra. Sau khi mỗi lần mở miệng, bọn hắn đều vụng trộm nhìn về phía Thủ Lăng Nhân. Như Thủ Lăng Nhân còn không nói lời nào, bọn hắn liền lặp đi lặp lại quay chung quanh vấn đề này nghiên cứu thảo luận. Cho đến thủ lăng nhân giống như rơi vào đường cùng. Lại đề điểm vài câu. Lời của hắn mỗi lần đều để Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo cuồng hỉ. Tất cả vấn đề tựa hồ đang thủ lăng nhân nơi đó cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thậm chí dựa theo thủ lăng nhân cung cấp mạch suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình luyện hỏa tạo nghệ cũng đều tăng lên không ít. Mà Bạch Hảo ở trên lý luận vốn là cực cao, hắn xúc động so Bạch Tiểu Thuần còn muốn lớn. Mỗi lần thủ lăng nhân lời nói đều như là thiểm điện, để hắn dưới sự suy một ra ba. Đối với phối phương của thập cửu sắc hỏa này, sáng tạo đứng lên càng phát ra tâm ớt tay. Phối phương cũng càng ngày càng hoàn thiện. Thậm chí hắn đã tìm tòi đến số lượng thân định chế cảnh giới. Sáng tạo phối phương là theo Bạch Tiểu Thuần tu vi, căn cứ thần trí của hắn, căn cứ ưu thế của hắn, chuyên môn vì Bạch Tiểu Thuần chế tạo. Có thể nói toàn bộ man hoang này cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể dựa theo phối phương này luyện chế. Những người khác cho dù có phối phương cũng đều luyện không ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần đã đắm chìm tại trong luyện hỏa, cùng Bạch Hảo cùng một chỗ. Không nói mất ăn mất ngủ cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn luyện hỏa tạo nghệ càng là liên tiếp trèo cao, càng ngày càng tăng. Mắt thấy đôi thầy trò này hai người tại trên luyện hỏa đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thu hoạch to lớn, khó mà hình dung. Thủ lăng nhân mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, có thể chỗ sâu trong mắt không ai có thể nhìn thấy kia lại có ý cười chợt lóe lên. Những ngày này hắn nhìn như không để ý Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo, nhưng trên thực tế tinh thần của hắn càng nhiều thời điểm không phải tại thả câu, mà là tại quan sát Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo. Nhìn xem đôi thầy trò này trong lẫn nhau thảo luận, Bạch Hảo trong lúc vô tình lộ ra đối với hắn sư tôn sùng kính cùng thân tình. Nhìn xem trong ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần, chính mình cũng đều không có phát giác được đối với đệ tử yêu thích. Từng cảnh tượng ấy để thủ lăng nhân trong mắt ý cười càng nhiều một chút. Chương 815 đột nhiên tăng mạnh. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy tháng. Từ Bạch Tiểu Thuần đi vào Minh Hà cấm địa này đến nay đã có hơn nửa năm. Thời gian này trôi qua rất nhanh. Cùng đệ tử cùng một chỗ đắm chìm tại trong luyện hỏa Bạch Tiểu Thuần tựa hồ cũng đều quên đi thời gian trôi qua. Cơ hồ mỗi cách ban ngày, Bạch Tiểu Thuần đều sẽ cùng Bạch Hảo thảo luận liên quan tới thập cửu sắc hỏa luyện chế. Mà tới trong đêm, sư đồ hai người liền tràn đầy phấn khởi đi vào Minh Hà bên bờ. Tại thủ lăng nhân bên người, ngươi một lời ta một câu, đem bọn hắn lúc ban ngày gặp phải chỗ khó nói ra. Nếu là thủ lăng nhân lập tức giải đáp thì cũng thôi đi. Một khi không giải đáp, sư đồ hai người này liền mỗi ngày nói rông dài, không ngừng mà ngay trước mặt thủ lăng nhân thảo luận. Thường thường cuối cùng, sơ xác thủ lăng nhân nơi đó giống như bất đắc dĩ, cũng liền chỉ điểm mấy lần. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo tại trên luyện hỏa tạo nghệ càng phát ra tinh tiến. Đối với thập cửu sắc hỏa cũng càng ngày càng có nắm chắc. Nhất là Bạch Hảo, hắn thập cửu sắc hỏa phối phương cũng sắp sáng tạo ra tới. Mà lần này, Bạch Tiểu Thuần là toàn bộ hành trình lại toàn thân toàn ý tham dự vào. Cho nên có thể nói, phối phương này tại xuất hiện một cái chớp mắt, cũng chính là Bạch Tiểu Thuần có thể luyện ra thập cửu sắc hỏa một khắc này. Trước lúc này, Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể tại luyện chế thập bát sắc hỏa về sau, thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem thập cửu sắc hỏa cũng luyện ra. Trên thực tế cho dù là Bạch Hảo có lòng tin, thế nhưng minh bạch, chí ít cũng cần mấy năm mới có thể đạt tới một bước này. Dù sao thập cửu sắc hỏa, đó là hỏa diễm so thập bát sắc hỏa còn hiếm thấy hơn, còn kinh người hơn. Nếu như là thập bát sắc hỏa tại man hoang trên một chút đấu giá hội cỡ lớn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy. Như vậy thập cửu sắc hỏa, sợ là trăm năm cũng đều khó gặp. Dù là thật xuất hiện, cũng phần lớn là trong tuế nguyệt đã từng một đời nào đó địa phẩm luyện hồn sư luyện ra, bị người chân tàng nhiều năm, bảo tồn đến nay, ít càng thêm ít. Dù sao trước lúc này, toàn bộ man hoang, thế hệ này có thể luyện chế thập bát sắc hỏa chỉ có 3 người. Mà trong 3 người này, có 2 vị từ đầu đến cuối dừng bước trên thập bát sắc hỏa. Chỉ có 1 người, tại nhiều năm trước đột phá, có thể luyện ra thập cửu sắc hỏa. Kể từ đó, có thể tưởng tượng, thập cửu sắc hỏa hiếm thấy cùng chân quý. Cũng có thể tưởng tượng, một khi Bạch Tiểu Thuần luyện ra thập cửu sắc hỏa, nếu là truyền khắp man hoang, nhất định gây nên kinh thiên động địa chấn động. Cái này thậm chí so với hắn trở thành địa phẩm, cũng đều không thua bao nhiêu. Thậm chí việc này suy nghĩ sâu xa đằng sau, nội tâm chấn kinh sẽ càng nhiều. Dù sao, tại Bạch Tiểu Thuần trước đó, trong lịch đại địa phẩm luyện hồn sư, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như Bạch Tiểu Thuần dạng này. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền liên tục đột phá. Chỉ là những này, Bạch Tiểu Thuần không có đi suy nghĩ, cũng không có thời gian đi đắc ý. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên luyện thập cửu sắc hỏa. Không nói mất ăn mất ngủ, cũng không kém bao nhiêu. Mà Chu Nhất Tinh cùng võ đạo bọn người, bây giờ cũng đều quen thuộc Bạch Tiểu Thuần tại bên bờ Minh Hà kia lầm bầm lầu bầu từng màn. Bọn hắn có đôi khi cũng sẽ vụng trộm đi nghe. Chỉ là cái này liên quan tại thập cửu sắc hỏa luyện chế, bọn hắn phần lớn nghe không rõ. Liền xem như Chu Nhất Tinh thân là luyện hồn sư, cũng đều cảm thấy u mê. Về phần Bạch Hảo tồn tại, có mặt nạ chi lực che lấp, võ đạo cũng không nghĩ nhiều. Cứ như vậy hơn nửa năm phi túc đi qua. Tại Bạch Tiểu Thuần này luyện hỏa cảm ngộ thời kỳ, Khôi Hoàng Thành nổi quan với hắn một loạt truyền thuyết cùng chuyện cũ, cũng đều dần dần không còn bị người cả ngày đàm luận. Bất quá, chỉ cần là nói lên luyện hồn sư, nói lên những thiên hầu thiên công kia, hay là ngẫu nhiên có người lần nữa nói ra tên Bạch Hảo, có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần ở trong Khôi Hoàng Thành này xây dựng ảnh hưởng rất sâu. Đồng thời, tại đã trải qua hơn nửa năm giảm sóc về sau, trong Khôi Hoàng Thành có ít người cũng đều âm thầm nổi tâm tư. Bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hận đã khắc cốt minh tâm, không phải thời gian trôi qua có thể hóa giải. Nhất là chúng ăn lệnh thôi động, tại Đại Thiên Sư kiên trì xuống, tại trong hơn nửa năm này, tại toàn bộ man hoang từ đầu đến cuối đều tại thi hành. Tuy vẫn chậm chạp, nhưng lại từng bước một đi rất ổn. Dựa theo khuyên hướng như thế, trừ phi là phát sinh đại sự dung chuyển man hoang nào, bằng không mà nói, sợ là lại có mấy năm sẽ triệt để cải biến Khôi Hoàng Triều cách cục. Loại sửa đổi này đối với Khôi Hoàng Triều tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, không ai nói được rõ ràng. Nhưng từ mặt ngoài nhìn, mặc dù quyền quý gia tộc bị tách rời, lực ngưng tụ không đủ, nhưng tuyệt đại đa số con thứ cùng bình dân đều quyết chí tự cường, anh dũng giành trước. Man hoang chỉnh thể chiến lực tăng lên, lại là không thể chất vấn. Tại dưới đủ loại nguyên nhân này, cũng liền khiến cho một số người tỉ như dòng chính. Bí quá hóa liều, muốn gây bất lợi cho Bạch Tiểu Thuần. Nhưng dù gì chính là, những người kia âm thầm điều động, ý đồ chui vào Minh Hà cấm địa tử sĩ, lại toàn bộ mất tích. Bọn hắn mất tích, võ đạo đám người không có nửa điểm phát giác, thậm chí cũng không biết có người đến qua. Lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh, liền ngay cả Bạch Tiểu Thuần chính mình cũng đều không biết được. Trong Minh Hà cấm địa, trong khoảng thời gian này, tất cả mang theo ác ý ngoại nhân người toàn bộ mất tích. Cái này để những quyền quý trong lòng có ruột kia nhao nhao dưới sự kinh hãi, không còn dám có hành động gì. Mà Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa cũng liền càng thêm không người quấy rầy. Cứ như vậy, lại qua mấy tháng, một ngày này đêm khuya, tại bên bờ Minh Hà kia, Bạch Hạo vô cùng kích động, trong mắt lộ ra hưng phấn chi mang. Một bên Bạch Tiểu Thuần cũng là như thế, trong sự phấn chấn thân thể đều run rẩy lên. Thành công, sư tôn, chúng ta thành công. Thập cửu sắc hỏa phối phương bị chúng ta sáng tạo ra đến rồi. Đây là độc thuộc về sư tôn ngươi phối phương. Ngoại nhân cho dù có phối phương này, cũng đều không có khả năng luyện ra thập cửu sắc hỏa. Toàn bộ thiên địa có thể dựa vào phối phương này luyện ra thập cửu sắc hỏa, chỉ có sư tôn ngươi. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động, cảm thấy gần đây thời gian một năm, với hắn mà nói, là tạo nghệ tại trên luyện hỏa một lần thuế biến. Mà hết thảy này, Thủ Lăng Nhân chỉ điểm, làm ra cực lớn thôi động tác dụng. Đa tạ Thủ Lăng lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về Thủ Lăng Nhân cúi đầu. Bạch Hảo nơi đó cũng trong sự kích động, cùng sư tôn một dạng bái tạ Thủ Lăng Nhân. Thủ Lăng Nhân mặt không biểu tình, vẫn như cũ thả câu. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo sớm đã thành thói quen Thủ Lăng Nhân vẻ mặt như vậy. Giờ phút này dưới sự phấn chấn, sư đồ hai người này thảo luận một phen, xác định luyện chế thập cửu sắc hỏa chi tiết về sau, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền bình phục quyết tâm, tự ổn định lại tâm thần, lại trực tiếp tại bên bờ Minh Hà này bắt đầu đúng nghĩa luyện chế thập cửu sắc hỏa. Thập cửu sắc hỏa không có hồn hỏa kiếp, đây là Thủ Lăng Nhân tại nửa năm trước nói cho Bạch Tiểu Thuần. Đối với Thủ Lăng Nhân lời nói, Bạch Tiểu Thuần hiện tại là tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ hắn suy nghĩ, coi như thật có hồn hỏa kiếp, có Thủ Lăng Nhân ở bên người, hắn sợ cái chim gì. Loại tự tin này lan tràn đến trong luyện chế thập cửu sắc hỏa, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi này ánh mắt sáng ngời. Hai tay bấm niệm pháp quyết dưới, lập tức liền có đại lượng thập ngũ sắc hỏa xuất hiện. Những thập ngũ sắc hỏa này đều là hắn gần đây trong một năm thông qua cùng Bạch Hảo nghiên cứu thảo luận luyện chế lại một lần đi ra. Về phần luyện hỏa cần thiết vật liệu, Bạch Tiểu Thuần lúc trước trở thành địa phẩm về sau, thiên hạ đều biết. Mặc dù đã mất đi giám sát sứ thân phận, cũng vô pháp tiếp tục xếp nhà, có thể đến đây bái phòng luyện hồn sư đếm mãi không hết, nối liền không dứt. Những luyện hồn sư kia bái phòng lúc đều sẽ chuẩn bị đại lễ, như Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm bọn người càng là trong đó người nổi bật. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần lúc trước rời đi Khôi Hoàng Thành lúc, hắn thu hoạch to lớn, không thể so với xét nhà thiếu đi đâu. Lại thêm Thiên Chu trong khi phi hành, đi ngang qua bất kỳ gia tộc nào, Bạch Tiểu Thuần đều muốn dừng lại một chút. Đoạn đường này, đồng dạng có không ít luyện hồn sư bái phỏng. Cho đến Minh Hà cấm địa, hắn thu hoạch to lớn, chính mình cũng không nhớ rõ bao nhiêu. Những thu hoạch này cũng chính là trèo chống Bạc Tiểu Thuần dưới mắt luyện chế thập cửu sắc hỏa căn bản. Hắn định khí ngưng thần, đầu tiên là từ trong thập ngũ sắc hỏa này không ngừng mà luyện chế, đem bọn hắn đều luyện thành 16 sắc. Tại trong quá trình này, càng là như chế tạo nền tảng một dạng, đi vì cuối cùng thập cửu sắc hỏa phục vụ, từ đó làm ra khác biệt cải biến, cho đến đem rất nhiều thập lục sắc hỏa kia đều luyện đến 17 sắc về sau. Loại sửa đổi này đã cực kỳ triệt để, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hai tay đột nhiên nhoáng một cái, lập tức lấy ra 18 thập thất sắc hỏa, ở giữa không trung rất là tùy ý nhấn một cái, dưới oanh minh, những thập thất sắc hỏa kia liền trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành bàng bạc biển lửa lúc, Bạch Tiểu Thuần áp xúc cũng theo đó triển khai. Hắn tựa hồ thành thảo điêu luyện, rất là nhẹ nhõm liền đem biển lửa áp xúc đến 5 trượng. Tại 5 trượng sát na, trong đó sắc thái xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Hết thảy đều như Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo dự đoán như thế. Trong biến hóa sắc thái này, cơ hồ 8 thành đều là màu thứ 18 thêm ra kia. Căn bản cũng không cần đi ánh mắt cẩn thận bắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ là quét qua, thần thức liền âm vang tràn vào. Mặc cho tốc độ biến hóa này có bao nhiêu khối, cũng đều đối với hắn không ảnh hưởng chút nào. Trong chốc lát, thập bát sắc hỏa hải liền xuất hiện ở phía trước Bạch Tiểu Thuần. Tay phải tùy theo bóp, thiên địa oanh minh, hết thảy biển lửa đều biến mất tại trong nắm chặt nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Theo hắn vươn ra bàn tay, một đoàn thập bát sắc hỏa vô cùng rõ ràng hiển lộ ra. Loại nhẹ nhóm này, loại thông thuận này, loại hạ bút thành văn một màn này, để Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười ha ha. Hắn đối với tiếp đó chính mình muốn luyện chế thập cửu sắc hỏa nắm chắc càng lớn. Chương 816 thập cửu sắc hỏa. Không có dừng lại, Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất thủ, bắt đầu lần thứ 2 luyện chế. Thời gian trôi qua, hắn dùng suốt cả đêm thời gian, luyện chế được 18 thập bát sắc hỏa, toàn bộ thành công, không có nửa điểm sai lầm, không có bất kỳ thất bại nào. Một màn này, nếu là truyền ra ngoài, nhất định rung động toàn bộ man hoang, để vô số luyện hồn sư cuồng nhiệt vô cùng. Việc này tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, căn bản chính là sự tình không có khả năng xuất hiện. Mà bây giờ lại tại bên bờ Minh Hà này lần đầu giáng lâm, sở dĩ có thể làm được điểm này, dựa vào Bạch Tiểu Thuần một người, căn bản cũng không khả năng. Trong này phối phương tác dụng chiếm cứ yếu tố rất lớn, mà Thủ Lăng Nhân hơn nửa năm này chỉ điểm lại là trọng nhân, lại thêm Bạch Tiểu Thuần chấp nhất cùng hắn đối với phương diện chế thuốc trăm sông đổ về một biển, lúc này mới khiến cho hắn nơi này tại một cái chớp mắt này hoàn thành một cách đủ để dung chuyển thương không hành động vĩ đại 10 lần, toàn bộ thành công. Không biết có phải hay không mặt nạ chi lực che đậy, lại hoặc là Thủ Lăng Nhân nguyên nhân, thập bát sắc hỏa xuất hiện cũng không có bị ngoại trừ Bạch Hảo bên ngoài bất luận kẻ nào phát giác. Chỉ có Bạch Hảo chính mắt thấy đây hết thảy, tâm tình của hắn kích động đến cực hạn. Hắn mặc dù chưa có xem sư tôn trước đó 2 lần luyện chế thập bát sắc hỏa, dù sao lần thứ nhất hắn không tại, lần thứ 2 hắn không dám hiển lộ, nhưng bây giờ tại hắn nhìn lại, sợ là toàn bộ man hoang tại trên luyện thập bát sắc hỏa đã không có người có thể cùng sư tôn đánh đồng. Cho dù là 3 vị địa phẩm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia cũng đều không bằng. loại nhẹ nhõm tùy ý này đại biểu cảnh giới là 10 lần luyện chế, 10 lần thành công kinh thiên động địa, là đối với thập bát sắc hỏa khống chế đã đến cực hạn biểu hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng phấn chấn vô cùng, nhưng hắn minh bạch đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Luyện chế thập cửu sắc hỏa, hắn cần 10 phần thập bát sắc hỏa. Loại số lượng này đã là một cách làm cho không người nào có thể tính ra khủng bố tài nguyên hao phí. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần nơi này trước mắt táng ra bại sản, cũng đều chỉ có thể đi chân chính nếm thử luyện chế một lần mà thôi. Mặc dù một lần đằng sau còn có thể còn lại một chút, có thể tối đa cũng chính là đạt tới cần thiết một thành thôi. Khó trách lửa địa phẩm trình độ như vậy thư thớt. Ngoại trừ địa phẩm hiếm thấy bên ngoài, tiêu hao cũng là trọng điểm. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không biết địa phẩm luyện hồn sư khác là như thế nào luyện chế, có thể hắn bây giờ luyện hỏa tạo nghệ đã có minh ngộ. Tại trên luyện hỏa này, trăm sông đổ về một biển, có thể luyện ra thập bát sắc hỏa, thậm chí thập cửu sắc hỏa. Dù là phương thức không giống với, có thể đại giới sợ là cũng kém không được quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần trầm xuống một hơi, nhìn xem 10 đám thập bát sắc hỏa kia, hắn đè xuống kích động của mình, hai mắt nhắm lại, đi điều chỉnh tâm thần của mình. Hắn biết tiếp xuống mới là trọng điểm. Thập cửu sắc hỏa, nghiên cứu hơn nửa năm, tại dưới Bạch Hảo cùng Thủ Lăng lão gia ra trợ giúp, lần này ta nhất định phải thành công. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra tinh mang. Hai tay của hắn vung mạnh lên, lập tức 10 đám thập bát sắc hỏa kia liền ầm vang ở giữa, lẫn nhau hóa vào nhau. Dung hợp này nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế tại trong hơn nửa năm này, Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo sư đồ hai người này vẻn vẹn tại trên khâu dung hợp này liền nghiên cứu quá nhiều lần, cơ hồ đem mỗi một cái khâu, mỗi một cái trình tự, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều kỹ càng thôi diễn đi ra. Bên trong có chí ít mấy chục cái vấn đề mấu chốt, đều là dưới sự chỉ điểm của Thủ Lăng nhân mới trong thời gian thật ngắn thế như trẻ tre toàn bộ đánh hạ. Nghĩ đến giải quyết biện pháp, nhiều cố gắng như vậy, cơ duyên như vậy, mới sáng tạo ra thời khắc này. Bạch Tiểu Thuần tại trên dung hỏa này nhìn thông thuận không trễ. Trong oanh minh, 10 đám thập bát sắc hỏa khuyết tán ra kia, tại trên minh hà này, tại Bạch Tiểu Thuần phía trước, từ từ dung hợp ở cùng nhau. Hai tay của hắn không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, càng là khi thì xuất ra một chút đơn độc hồn ném vào trong biển lửa. Những hồn này tuy không phải đặc thù, nhưng lại đều theo so sánh Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo tổng kết ra phương pháp dùng để điều chỉnh biển lửa, đồng thời khiến cho biển lửa dung hợp càng hoàn mỹ hơn, như là bôi trơn đồng dạng. Thời gian trôi qua, hết thảy mặc dù đều thuận lợi, có thể thập cửu sắc hỏa này luyện chế vẫn như cũ đối với Bạch Tiểu Thuần tới nói là một cái khiêu chiến. Hắn giờ phút này hết sức chăm chú xuống, hai mắt từ từ hiện hiện tơ máu, không dám để cho sự điều khiển của chính mình xuất hiện mảy may sai lầm. Thận trọng dung hợp xuống, rốt cục tại đi qua một lúc lâu sau, 10 đám thập bát sắc hỏa kia thông thuần không trở ngại, triệt để dung hợp ở cùng nhau, trở thành một mảnh kinh người biển lửa. Biển lửa này phạm vi cực lớn, trong đó nhiệt độ đồng dạng cao kinh người, vượt xa khỏi thập bát sắc hỏa. Đồng thời, đối với Bạch Tiểu Thuần tới nói, hắn điều khiển áp lực cũng giống vậy lớn quá nhiều. Không khỏi, Bạch Tiểu Thuần cái trán chảy xuống mồ hôi, nhưng thoáng qua lại bị bốc hơi. Trong mắt hắn lấp lói tinh mang, thở sâu về sau. Hắn lập tức gia tăng tu vi, hướng về phiến biển lửa kia hung hăng đè ép. Ngưng, tiếng ầm ầm lập tức khuyết tán bát phương. Có thể vượt gì là Chu Nhất Tinh bọn người, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát giác. Phảng phất thời khắc này Minh Hà bên bờ, tại trong mắt của bọn hắn, Bạch Tiểu Thuần hết thảy như thường. Mà những này Bạch Tiểu Thuần không chút nào biết được, hắn thời khắc này toàn bộ tâm thần đều tại trên áp xúc biển lửa này. Mắt thấy biển lửa kia không ngừng mà thu nhỏ, một bên Bạch Hảo cũng đều khẩn trương lên. Dựa theo ta cùng sư tôn thôi diễn, sẽ không có vấn đề mới là. Bạch Hảo nội tâm tâm thần bất định, lo được lo mất, nhưng lại không dám ở trên thần sắc lộ ra, sợ ảnh hưởng đến sư tôn nơi đó. Hắn chỉ có thể mắt thấy phiến biển lửa kia như là bị vây viễn cổ mãnh thú, không cam tâm bị trói buộc, không ngừng mà giãy giụa, không ngừng mà gào thét. Mà Bạch Tiểu Thuần tại một cái chớp mắt này, như là hóa thành người thuần thú, dùng hết tất cả vốn liếng, đi để hung thú kia cúi đầu khuất phục. Bên trong oanh mình, biển lửa bắt đầu co vào. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ biết mình mỏi mệt, trong vô hạn kéo lên. Mảnh biển lửa này cuối cùng đã tới trăm trượng, mà trăm trượng cũng như một cái cực hạn. Bạch Tiểu Thuần thể nội tu vi cơ hồ hao phí sạch sẽ, mà trong tinh thần của hắn ù rũ, cũng đều để đầu óc hắn xuất hiện hôn mê. Hạo Nhi, mắt thấy như vậy, Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng, cơ hồ tại hắn lời nói quanh quẩn sát na, Bạch Hảo nơi đó đột nhiên tay áo hất lên, lập tức một viên đan dược lại từ chỗ của hắn bay ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn một chút, hé miệng một ngụm nuốt vào, theo đan dược nuốt vào, lập tức ở trong cơ thể hắn liền hóa thành một dòng nước nóng, trong nháy mắt khuyết tán toàn thân, khiến cho tu vi của hắn sát na liền khôi phục đỉnh phong. Thậm chí liền liên tâm thần cũng đều bởi vì tu vi khôi phục, từ đó cảm giác mệt mỏi cũng đều ít một chút. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, trong mắt thần thái lập lòe, tu vi lần nữa tràn ra, hai tay hung hăng đè ép. Bên trong oanh mình, trăm trượng biển lửa phảng phất hung thú kia lại lần nữa ở trong giãy giụa cùng gào thét, bị lại một lần áp xúc. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Bạch Tiểu Thuần đem thể nội tu vi không chút nào tiết kiệm toàn lực phóng xuất ra, cưỡng ép áp chế xuống, tiếng vang ngập trời. Cùng mãnh biển lửa như hung thú, mặc cho giãy giụa như thế nào cũng đều là chuyện vô bổ. Trong nháy mắt liền bị áp xúc đến 40 trượng, còn tại tiếp tục 30 trượng, 20 trượng, cho đến 10 trượng. Tại đạt tới 10 trượng sát na, Bạch Tiểu Thuần tu vi lại một lần gần như khô kiệt. Có thể đây hết thảy đều theo so sánh hắn cùng đệ tử chỗ phân tích thôi diễn một dạng, đến 8 trượng trình độ lại ăn thêm một viên tiếp theo tạo hóa đan, như vậy đủ rồi. Đáng tiếc tạo hóa đan này ăn 9 lần về sau liền sẽ vô hiệu. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút tiếc nuối, có thể việc này cũng không phải không có cách nào giải quyết, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp đi luyện linh nguyên anh, như vậy tu vi bộc phát kéo lên đằng sau, Bạch Tiểu Thuần liền không cần tạo hóa đan, tự thân liền có thể đi luyện chế thập cửu sắc hỏa. Cho ta ép! Bạch Tiểu Thuần trong mắt xích hồng gầm nhẹ xuống, phiến biển lửa 10 trượng kia giống như tuôn ra ngập trời gào thét, bị sinh sinh từ 10 trượng áp xúc đến 8 trượng. Hạo Nhi, tại tám trượng sát na. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Lập tức Bạch Hạo chuẩn xác không sai. Đem cái thứ hai tạo hóa đan. Trong nháy mắt ném đến. Bạch Tiểu Thuần sau khi nuốt vào. Mừng rỡ. Nhất cổ tác khí lần nữa áp xúc. Rầm rầm rầm. Bảy trượng, sáu trượng cho đến năm trượng. Tại năm trượng trong nháy mắt. Phiến biển lửa kia giãy giụa cũng đến mãnh liệt nhất trình độ. Bạch Tiểu Thuần tu vi hao tổn. Cũng đều trong nháy mắt bắt đầu tăng mạnh. Cơ hồ mỗi cái hô hấp. Hắn cảm giác mệt mỏi cũng sẽ tăng thêm vô số. Nhưng dưới mắt hắn không lo được quá nhiều. Trong mắt huyết hồng một mảnh. Lộ ra hồng mang. Nhìn chòng chọc vào năm trượng trong biển lửa. Đã xuất hiện. Sắc thái biến ảo. Từ thập ngũ sắc hỏa liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Tại một cái chớp mắt này. Không để cho Bạch Tiểu Thuần thất vọng. Phiến biển lửa kia nhan sắc thứ 19 kia. Không phải một đảo. Mà là chừng bơ gơ 8 vơ 8 tê 10 đảo. Thứ này cũng ngang với là đem thành công suất. Đề cao hơn phân nửa. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong hô hấp khẩn trương. Nhìn chòng chọc vào sắc thái biến ảo. Dựa theo hắn cùng Bạch Hảo thôi diễn. Bọn hắn thậm chí đã đem trình tự sắc thái biến ảo này. Cũng đều phân tích ra được. Nhìn cũng chính là thời gian 10 hơi thở. Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên tuôn ra tinh mang. Không có nửa điểm chần chờ. Lực lượng thần thức. Đột nhiên liền đánh vào trong biển lửa. Không có chút nào sai lầm. Trực tiếp liền dung nhập vào biến ảo đi ra. Trong đạo sắc thái thứ 19 kia. Rầm rầm rầm. Đạo sắc thái thứ 19 kia. Trong nháy mắt quang mang chói mắt. Kinh thiên mà lên. Như là khốn long thăng thiên. Cùng với những cái khác 18 loại nhan sắc. Trong chốc lát liền phân biệt rõ ràng. Tranh nhau phát sáng mà ra. Thành công. Bạch Hảo trong sự kích động hô lên. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cũng có chút khàn khàn. Nhưng hắn hưng phấn không giảm chút nào. Tay phải vồ mạnh một cái. Thập cửu sắc hỏa. Đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần trong giống to. Phiến thập cửu sắc hỏa hải năm trượng kia. Liền bên trong oanh minh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần bàn tay. Trong nháy mắt liền bị Bạch Tiểu Thuần một thanh nắm chặt. Tại hắn nắm chặt trong nháy mắt. Hỏa diễm tiêu tán. Chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần bàn tay. Run nhẹ nhẹ xuất hiện ở trong mắt Bạch Hảo. Bạch Hảo cũng đều khẩn trương. Mặc dù hắn không cho rằng sẽ thất bại. Có thể giờ khắc này vẫn như cũ lo được lo mất. Cho đến sư đồ hai người nhìn lẫn nhau về sau. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Từ từ đưa bàn tay vươn ra. Tại vươn ra trong nháy mắt. Một đoàn thập cửu sắc hỏa. Vô cùng rõ ràng. Xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thập cửu sắc hỏa. Thành. Chương 817. Bạch Tiểu Thuần. Thập cửu sắc hỏa luyện chế. Không người biết được. Bạch Tiểu Thuần sau đó cũng đã nhận ra đây hết thảy. Hắn không cho rằng là chính mình mặt nạ che lấp. Hiển nhiên đây hết thảy. Đều là thủ lăng nhân tương trợ. Đồng thời. Tại Bạch Tiểu Thuần đem thập cửu sắc hỏa luyện chế ra đến về sau. Thủ lăng nhân cũng mất tích. Không còn tại lúc Minh Hà chảy qua xuất hiện qua. Phảng phất hắn gần đây đã qua một năm tồn tại. Chính là vì đến chỉ điểm một chút Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo. Bây giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã thành công luyện chế thập cửu sắc hỏa. Tựa hồ cảm thấy không cần thiết lại lưu lại. Thế là rời đi. Chỉ bất quá ở tại trước đêm mất tích. Hắn tê, bơ, gơ, sơ, vê, không có như thường ngày kiệm lời ít nói. Mà là tại trên luyện hỏa. Nói rất nhiều. Cho nên tại hắn sau khi rời đi. Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo tuy có chút không quá thích ứng. Nhưng cẩn thận nghiên cứu thủ lăng nhân chỉ điểm về sau. Bọn hắn đối với nhị thập sắc hỏa. Cũng đều có mạch suy nghĩ. sư tôn, Thủ Lăng lão gia gia chỉ điểm. Để đệ tử có xúc động cực lớn. Nhị thập sắc hỏa kia thân là địa phẩm đỉnh phong mới có thể luyện chế. Mặc dù càng thêm khó khăn, có thể đệ tử có nhất định nắm chắc, đem hắn phối phương. Vì sư tôn lượng thân sáng tạo ra đến, đón lấy bên trong một đoạn thời gian. Đệ tử muốn bế quan, sư tôn, ngài chiếu cố tốt chính mình. Bạch Hảo hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, nhìn xem hắn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, vỗ vỗ chính mình đệ tử này bả vai. Sau khi gật đầu, Bạch Hảo hóa thành một đạo hồn mang, biến mất tại trong hồn tháp. Thời gian lần nữa trôi qua, lại qua mấy tháng, Thủ Lăng nhân không còn đến. Bạch Hảo lại bế quan. Bạch Tiểu Thuần tại trong mấy tháng này, bởi vì luyện hỏa vật liệu không đủ, cũng liền không có cách nào nếm thử. Bất quá trong đầu thôi diễn, từ đầu đến cuối không có kết thúc. Trước đó duy nhất một lần thành công là bởi vì có tạo hóa đan. Lại tất cả quá trình đều cực kỳ thuận lợi. Nếu như muốn luyện lần thứ hai, sợ là rất khó thuận lợi như vậy. Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi trữ vật. Hắn giờ phút này vốn liếng tương đối mà nói rất mỏng. Nhưng trên thực tế, hắn có từ thập tam sắc hỏa về sau, tất cả đa sắc hỏa, cho đến 19 sắc, có chỉ có 1-2 phần, có thì là 7-8 phần. Những đa sắc hỏa này nếu là chuyên môn tiến hành một trận bán đấu giá, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ man hoang oanh động. Dù sao cũng là địa phẩm luyện hồn sư xuất phẩm, sợ là lấy được bể đầu. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, thực sự không được, chính mình chỉ có thể bán phát hỏa. Về phần Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa quên đối với hắn chỉ điểm. Rốt cục, tại trong mấy tháng này, tại rảnh rỗi Bạch Tiểu Thuần trợ giúp xuống, Chu Nhất Tinh thành công luyện chế được thuộc về mình thập ngũ sắc hỏa. Thập ngũ sắc hỏa kia tại bị luyện thành trong nháy mắt, liền đại biểu Chu Nhất Tinh trở thành huyền phẩm luyện hồn sư. Đây đối với Chu Nhất Tinh mà nói, tâm tình của hắn cực kỳ khuấy động, càng là phấn chấn vô cùng. Tại gia tộc của hắn, chỉ có lão tổ mới là huyền phẩm, mà hắn hiện tại cũng đã đến huyền phẩm. Việc này tại trước khi không có gặp được Bạch Tiểu Thuần, hắn là không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, không có đi qua bao nhiêu năm tháng, hắn liền đi tới một bước này. Chu Nhất Tinh minh bạch, đây hết thảy đều là Bạch Tiểu Thuần đưa cho. Trong lòng của hắn lần nữa cảm khái, chính mình năm đó lựa chọn anh minh vô cùng. Một dạng có thu hoạch, còn có tống khuyết. Một năm qua này, thân thể của hắn điều dưỡng hơn phân nửa không nói, tại dưới đầy đủ hồn dược chống đỡ, hắn tu vi bị Trần gia cải tạo cưỡng ép đột phá kia. Bởi vì có thể hấp thu hồn dược, cho nên tinh tiến rất nhiều. Tuy vẫn nguyên anh sơ kỳ, không có đột phá, nhưng hắn tự thân nội tình lại là chữa trị 7-8 phần. Mặc dù cả đời này trở thành thiên nhân khả năng đã không lớn, nhưng nội tình này khôi phục, tựa hồ lại cho hắn hy vọng, khiến cho Tống Khuyết đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này càng thêm cảm kích, đồng thời cũng lần nữa quyết định tại man hoang muốn gắt gao ôm lấy bắp đùi này. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần đi vào Minh Hà cấm địa này đã hơn một năm. Đến cuối cùng, chính hắn cũng đều cảm thấy nhàm chán. Suy nghĩ hiện tại danh tiếng cũng lánh hồi lâu, muốn hay không đi cho Đại Thiên Sư truyền âm, hỏi một chút chính mình có thể hay không về Khôi Hoàng Thành. Liền xem như không thể trở về đi, như vậy hắn cũng dự định về Cự Phượng Thành. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi này dâng lên những ý niệm này đồng thời, tại trong man hoang này, lại là xuất hiện một kiện, để có ít người không tưởng được, lại là càng nhiều người chuyện trong dự liệu. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra, là một người. Người này nhìn rất là tuổi trẻ. Lần đầu lúc xuất hiện, là tại man hoang phương Bắc. Hắn mặc toàn thân áo trắng, tóc dài màu đen phiêu diêu, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là không có biểu tình gì, phảng phất rất là cao ngạo, đồng thời có vô tận băng hàn, từ nó thể nổi không ngừng mà tràn ra, thậm chí có thể quấy phong vân, dẫn phát thiên tượng biến hóa. Một thân tu vi càng là vượt dị, nhìn như nguyên anh, có thể lại không giống. Hắn sau khi xuất hiện, giết người đầy đồng, tại ngắn ngủi trong 3 ngày, liền đã diệt sát 7 cái cỡ trung bộ lạc, 1 cái cỡ lớn bộ lạc, thậm chí diệt 1 cái luyện hồn gia tộc. Giết chết người đã mấy vạn không chỉ. Loại giết chóc này tàn nhẫn vô cùng, đồng thời tất cả người chết thân thể đều hóa thành thây khô, phảng phất tất cả sinh cơ đều bị hút đi, thậm chí tính cả linh hồn của bọn hắn cũng đều biến mất sạch sẽ. Chuyện này lập tức liền tạo thành man hoang phương Bắc oanh động. Mà kinh người nhất là người này tại ngày thứ 4 lúc đột nhiên biến mất, không biết dùng biện pháp gì, thế mà xuất hiện ở man hoang phương Đông. Trong đó một dạng triển khai diệt tuyệt hết thảy giết chóc, lại là mấy ngày, giết chóc nhiều, tổng số chung vào một chỗ đã gần đến 10 vạn. Cái này không thể không khiến Khôi Hoàng triều dâng lên vô tận tức giận. Đây đã là trắng trợn khiêu khích, mà nhất làm cho man hoang chấn động là người này bộ dáng, thế mà cùng bị truy nã Bạch Tiểu Thuần bản tôn giống nhau như đúc. Thế là trong lúc nhất thời, nhưng phàm là biết tin tức này người đều toàn bộ minh bạch, người này chính là Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ trên Minh Hoàng bảng vị thứ nhất, luyện chế tự thân nguyên anh, đem chọn cách man hoang tất cả thiên kiêu đều đặt ở dưới thân, giẫm tại lòng bàn chân kia. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, người này co đầu rút cổ nhiều năm, rốt cuộc xuất hiện. Đáng chết, tàn bạo như vậy, giết chóc 10 vạn người, Bạch Tiểu Thuần này nhất định phải chết. Giết Bạch Tiểu Thuần, tin tức này cũng như bão táp đồng dạng, tại trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp toàn bộ man hoang, khiến cho trong Khôi Hoàng thành cùng tứ đại thiên vương thành trì cũng đều người người đang đàm luận việc này. Chỉ bất quá, người này giết chóc tuy nhiều, nhưng tại tứ đại thiên vương cùng Khôi Hoàng triều rất nhiều quyền quý nhìn lại, không cần huy động nhân lực. Mặc dù đối phương đưa tới dung chuyển không nhỏ, nhưng tu vi hạn chế liền khiến cho chuyện này tại trong mắt những đại nhân vật kia không phải vấn đề khó mà giải quyết gì. Nếu xuất hiện dìa chính là Bạch Tiểu Thuần này, nếu là từ đầu đến cuối ẩn tàng, tìm ra được có chút phiền phức. Nhưng bây giờ dám phách lối xuất hiện, thật chẳng lẽ coi là ta man hoang không làm gì được hắn một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh tu sĩ? Thanh âm như vậy tại trong quyền quý khắp nơi có thể thấy được, mà hồng trần nữ nơi đó cũng đang nghe được tin tức này về sau, cả người như bị kích thích, trực tiếp tấu xin mời Đại Thiên Sư xuất chiến chém giết Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư đang bề bộn lục chúng ăn lệnh sự tình, cũng biết mâu thuẫn ở giữa hồng trần nữ cùng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn lúc nghe chuyện này về sau, đầu tiên là có chút chần chờ, tựa hồ cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là tại trầm ngâm về sau đồng ý hồng trần nữ xin chiến. Thế là hồng trần nữ lập tức liền xuất động. Nàng cũng không phải là một mình xuất phát, dù sao nàng cùng Bạch Tiểu Thuần giao chiến qua, biết đối phương tâm tư giảo quyệt, ẩn núp lâu như vậy, lần này xuất hiện, nhất định có chỗ cậy vào. Cho nên, nàng là mang theo gần phân nửa cử dụ quân đoàn, cùng nhau xuất phát. Trùng trùng điệp điệp muốn đi diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, lần này, ta ngươi nhất định phải chết. Hồng Trần nữ răng ngà thầm cắm, dẫn người rời đi Khôi Hoàng Thành. Mà tại phía xa Minh Hà cấm địa Chu Nhất Kinh cũng nghe nói chuyện này. Hắn mặc dù đi theo Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này hơn một năm, nhưng hắn ở bên ngoài những thủ hạ kia, từ đầu đến cuối cùng hắn đều có liên hệ, đem chuyện bên ngoài không ngừng mà cáo chi. Nhất là loại đại sự liên quan tới Bạch Tiểu Thuần này, hắn biết đến rất sớm, cũng giật mình kêu lên, nội tâm thình thịch mấy lần. Điều chỉnh khí tức về sau, mặc dù rất nhiều cụ thể chi tiết còn chưa kịp làm rõ ràng, nhưng ở chuyện này nhưng không có bất luận chần chờ cùng trì hoãn gì, trực tiếp liền xông ra ốt xá, tìm được Bạch Tiểu Thuần, đem tin tức tranh thủ thời gian cáo chi với hắn. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, càng là không thể tưởng tượng, ngơ ngác nhìn Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng đều kinh hãi. Hắn biết trong tin tức này xuất hiện Bạch Tiểu Thuần nhất định là giả. Dù sao thật liền ở trước mặt mình, làm sao có thể đi ra giết 10 vạn người. Đúng thế, người này sau khi xuất hiện đến nay đã giết chóc 10 vạn trở lên. Chu Tử Mạch bây giờ đã xuất lính nửa cái cử vừa quân đoàn tiến đến chém giết. Chu Nhất Tinh tiếp tục mở miệng, đem những gì mình biết hết thảy đều toàn bộ nói ra. Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng là kinh hãi. Đến cuối cùng, hắn trợn mắt há mồm, cảm thấy việc này để hắn không cách nào tin. Đây là ai giả dạng thành bộ dáng của ta a? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy việc này rất không đúng. Bạch Tiểu Thuần giả kia rõ ràng là tại cho mình kéo cừu hận a. Vừa nghĩ tới đối phương dùng tên của mình giết hơn 10 vạn người, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức nổi giận. Đây là muốn lừa ta, hướng trên đầu ta đổ bôi a. Không được, ta mau mau đến xem gia hỏa này đến cùng là ai. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, trừng mắt, lập tức liền có quyết đoán. Chương 818, là nàng. Sở dĩ đi tìm Bạch Tiểu Thuần giả này, một mặt là Bạch Tiểu Thuần thật nổi giận, một phương diện thì là hắn cũng lo lắng có thể giả bộ đóng vai thành chính mình. Chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân. Về phần bằng hữu, Bạch Tiểu Thuần dù là phẫn nộ cũng muốn đi nhìn xem là ai, nhìn một chút đối phương có phải hay không choáng váng, phách lối xuống như vậy sao có thể còn sống. Chính mình nên cứu lúc vẫn là phải cứu. Mà địch nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn biết đối phương là ai. Lại hắn có tự tin chính mình mặt nạ này luyện linh về sau lợi hại như vậy, bán thần đều nhìn không thấu. Hắn tin tưởng chỉ cần không phải chính mình lộ ra sơ hở gì, hẳn là không người có thể phát hiện thân phận của mình. Dù sao dưới mắt chính mình thế nhưng là man hoang đại nhân vật, chức giám sát sứ, địa phẩm luyện hồn sư, vô luận cách nào cũng có thể dậm chân để man hoang chấn động mấy lần, không thể tự kiềm chế đột nhiên đi qua. Tốt nhất là đuổi kịp Hồng Trần nữ cử vừa quân đoàn. Cùng với nàng lời như vậy liền càng thêm thiên ý vô phùng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức liền chỉnh lý một phen, không mang lấy Tống Khuyết cùng Chu Nhất Tinh. Vì đề cao tốc độ, hắn một người dùng Minh Hà cấm địa này 3000 quân sĩ Thiên Chu tự hành xuất phát, một đường không có dừng lại nửa khắc. Cũng may hắn chỗ Minh Hà cấm địa ở vào man hoang trung tâm lệch đông địa phương, khoảng cách man hoang đông bộ không phải rất xa. Mà hồng trần nữ nơi đó trước xuất phát, còn cần chỉnh đốn. Bạch Tiểu Thuần lại thỉnh thoảng cho hồng trần nữ truyền âm, biểu đạt chính mình muốn cùng nàng đồng hành. Một đường hổ hoa ăn cần thái độ. Hồng trần nữ bản không tâm tư để ý tới. Nhưng nhớ tới ngày đó tại trong giám sát phủ phát sinh sự tình, nội tâm không khỏi có chút tức giận. Nghĩ đến Bạch Hảo này tới cũng tốt. Lần này ra ngoài, có thể mượn cơ hội hảo hảo mà thu thập một chút người này. Thế là cười lạnh, đáp ứng cùng Bạch Tiểu Thuần tụ hợp. Cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần đi đường dưới, tại mấy ngày về sau, đến cùng hồng trần nữ ước định địa điểm. Nơi đó là một chỗ bố trí tại man hoang rất nhiều truyền tống trận một trong. Quanh năm có hồn tu thủ hộ. Bạch Tiểu Thuần đến về sau, trong những hồn tu kia có người nhận ra Bạch Tiểu Thuần thân phận, lập tức cung kính nhau nhau bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không tâm tình nói chuyện với nhau. Đầy đầu đều là Bạch Tiểu Thuần giả kia sự tình. Tại bên ngoài trận pháp này chờ đợi cũng không lâu lắm, chỗ này trận pháp liền truyền ra tia sáng chói mắt, theo quang mang chớp động, lập tức lần lượt từng bóng người từ trong đó trong nháy mắt huyễn hóa ra đến. Chính là cử vũ quân đoàn hồn tu. Bọn hắn tại sau khi ra ngoài cũng đều thấy được Bạch Tiểu Thuần, gật đầu ra hiệu đồng thời lập tức tàn ra, phong tỏa bốn phía, nghiêm mật cảnh giác một phen. Truyền tống trận lần nữa lập lòe, không ngừng mà có hồn tu xuất hiện, gia nhập vào bốn phía trong đội ngũ phòng hộ. Rất nhanh liền xuất hiện trên vạn người. Sau đó thì là hồng trần nữ những nữ thân về kia thân ảnh đại lượng giáng lâm. Cuối cùng mới là hồng trần nữ thân ảnh. Bạch Tiểu Thuần chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được não hải hiện hiện ngày đó trong giám sát phủ một màn. Hắn vội ho một tiếng, cảm thấy mình hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Bây cô giờ chính mình thế nhưng là địa phẩm luyện hồn sư. Thế là hướng về hồng trần nữ mỉm cười gật đầu. Hồng trần nữ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, hừ một tiếng. Nàng biết muốn thu thập người này không nhất thời vội vã, mà bây giờ đối với nàng mà nói, tìm tới Bạch Tiểu Thuần mới là chuyện trọng yếu nhất. Thế là thần thức tản ra bốn phía, xác định nơi đây không ngại về sau, nhoáng một cách bay ra. Theo bay ra, hơn vạn cử vũ quân đoàn hồn tu lập tức đi theo. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy đối phương không để ý tới chính mình. Nếu là đổi lúc khác, hắn đã sớm trừng mắt. Nhưng bây giờ hắn biết mình thế đơn lực bạc. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần giả sự tình để đáy lòng của hắn sốt ruột. Thế là nhìn xuống, đi theo đội ngũ, cùng nhau tiến lên. Một đường đám người không nói chuyện, đều đang yên lặng phi nhanh. Phía trước hồng trần nữ, nàng mặt phấn mang sát, trong tay cầm ngọc giản, đang không ngừng tiếp thu từng cái tin tức. Cũng chính là mấy canh giờ sau, nàng bỗng nhiên một chỉ nơi xa, căn cứ manh mối, Bạch Tiểu Thuần kia bây giờ còn tại man hoang đông bộ. Một lần cuối cùng xuất hiện địa phương là tại khoảng cách nơi đây vạn dặm Vô Ưu Sơn. Mục tiêu thứ nhất chính là Vô Ưu Sơn này. Hồng trần nữ nói, tốc độ tăng tốc. Phía sau nàng hơn vạn quân đoàn tu sĩ này, từng cái trầm mặc ít nói, cũng đều nhao nhao ra tốc. Trong lúc nhất thời, hơn vạn vệt cầu vồng tại thương không này nhấc lên phá không gào thét, mau chóng bay đi. Chu tử mạch này không thích hợp mang binh a. Bạch Tiểu Thuần giả kia trừ phi là cái kẻ ngu, bằng không mà nói, làm sao có thể lưu tại nguyên địa. Bạch Tiểu Thuần hé miệng muốn nói cái gì, thật sự là hắn cũng gấp muốn tìm được Bạch Tiểu Thuần giả. còn không chờ hắn mở miệng. Phía trước hồng trần nữ liền quay đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Bạch tặc kia xuất hiện đến nay đã gần nửa tháng. Hắn mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở một nơi nào đó cố định ngưng lại mấy ngày. Cho nên vô luận ngươi phải nói cái gì, tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ. Biết hồng trần nữ này còn đang vì giám sát phủ phát sinh sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng hắn nghe được hồng trần nữ lời nói về sau, lại là trong lòng không khỏi giật mình. Cũng không lo được cái gì, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đến hồng trần nữ bên người. Cái này không đúng, hắn lưu tại nguyên địa làm gì? Chẳng lẽ là đang chờ chúng ta đi qua Tử Mạch? Nơi này có lừa dối a. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần giả kia là lưu động gây án, lúc này mới phù hợp nói để ý. Nhưng hôm nay nghe chút, thế mà không phải như vậy. Lập tức nội tâm lột bột một tiếng, lập tức mở miệng. Đương nhiên là có lừa dối, cho nên ta không có chính mình đến đây, mà là mang theo quân đoàn cùng một chỗ. Hồng trần nữ hừ lạnh một tiếng. Không đúng, rất không thích hợp. Tử Mạch, ta đề nghị chúng ta không cần đi qua. Trước hết để cho người quân đoàn đi quan sát một chút, lại hoặc là để vương gia đến xử lý. Bạch Tiểu Thuần trước đó không biết những chiến sự tình báo này, giờ phút này càng nghĩ càng là kinh hãi. Hắn hít vào một hơi, lại một lần thuyết phục. Hắn thực sự cảm thấy việc này khác thường. Im miệng, không ai để cho ngươi đến, là chính ngươi tới. Huống hồ, ngươi hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, hay là ta hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần? Hồng trần nữ có chút không kiên nhẫn, khoát tay chặn lại, tiếp tục tiến lên. Bạch Tiểu Thuần ở trong lòng lật ra vô số bạch nhãn. Hắn rất muốn nói cho Chu Tử Mạch này, ngươi thật đúng là không có ta hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì ta chính là Bạch Tiểu Thuần. Có thể lời này hắn sao có thể nói, chỉ có thể nội tâm dâng lên một cỗ tà hỏa, nhìn xem hồng trần nữ đi xa. Trên thực tế, hồng trần nữ cũng không phải không có đề phòng. Tương phản, nàng cho là mình chuẩn bị rất đầy đủ. Mà nàng đối với vị Bạch Tiểu Thuần kia hận thấu xương, muốn diệt sát chi tâm đã đến cực hạn. Lại nàng rất có tự tin cùng nắm chắc. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần kia có cái gì ba đầu sáu tay, hoặc là thủ đoạn mai phục gì, nàng thân là thiên nhân cũng có thể trấn áp. Nếu là địa phương khác thì cũng thôi đi, nơi này là man hoang đông bộ, cùng phủ vương chỗ cử vượng thành không phải rất xa. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, phủ vương chạy tới thời gian, ta vẫn là có thể kiên trì. Hồng trần nữ trong lòng cười lạnh, nghĩ tới đây càng thêm chắc chắn. Căn bản là không nhìn sau lưng Bạch Tiểu Thuần ngôn từ, gào thét mà đi. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt liên tục biến hóa, nội tâm cũng có hối hận. Thật sự là lúc trước hắn lấy được tình báo không nhiều, dưới mắt tiến thối lưỡng nan, mắt thấy đám người đi xa, hắn hung hăng dậm chân một cái, đuổi theo. Có thể cảnh giác lại là càng cường liệt, hơi không ổn liền lập tức đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần hô hấp khẩn trương, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, thần thức càng là tản ra, có thể theo tiến lên. Từ từ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bốn phía tựa hồ lập tức lạnh như băng, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện hiện, để Bạch Tiểu Thuần sắc mặt bắt đầu thay đổi. Lạnh như vậy, hàn khí này thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, chính nhanh chóng suy tư lúc, xa xa Vô Ưu Sơn ầm ầm xuất hiện. Vô Ưu Sơn kia không phải một ngọn núi, mà là năm tòa, như là một người năm ngón tay, sừng sững tại một mảnh nơi sâu rừng cây. Giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn. Từ xa nhìn lại, Vô Ưu Sơn kia tại dưới sắc trời phụ trợ cũng đều càng phát ra đen kịt. Nhìn một chút liền sẽ dâng lên một cỗ cảm giác đè nén. Nhất là vùng rừng tùng này thật sự là quá an tĩnh. Theo cử dự quân đoàn đến lại không có biến hóa chút nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ không khỏi ra đầu tê dần. Hắn lập tức nhìn thấy vùng rừng tùng này tất cả cây cối bây giờ lại toàn bộ đều là khô héo, phảng phất bọn chúng sinh cơ bị tồn tại nào đó thu sạch đi. Một màn này đồng dạng bị hồng trần nữ cùng cử dự quân đoàn hồn tu phát giác. Cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Có thể tốc độ nhưng không có giảm bớt. Bay thẳng vọt rừng cây. Tới gần Vô Ưu Sơn. Nhưng lại tại bọn hắn đến gần sát na. Một thanh âm mang theo ý cười hơi có dịu dị. Lại từ đỉnh núi ngọn núi thứ ba của Vô Ưu Sơn kia. Đột nhiên truyền ra. Ha ha. Các ngươi tới thật chậm. Chỉ có ngần ấy người. Có chút ăn không đủ no nha. Bằng thanh âm này. Không biết là nam nữ. Càng có bén nhọn. Như là một nam một nữ một đồng. Ba người đồng thời mở miệng. Càng là tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt. Tại đỉnh núi thứ ba kia. Xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này mặc trường bào màu trắng. Mái tóc màu đen phiêu diêu. Trong mắt thình lình có song đồng. Khóe miệng mang theo dáng tươi cười giống như ngây thơ vô cùng. Có thể đầu lưới lại rối chỗ. Giống như theo thói quen. Liếm môi một cái. Bộ dáng của hắn. Rõ ràng chính là Bạch Tiểu Thuần. Nhưng chân chính Bạch Tiểu Thuần nơi đó. Giờ khắc này ở nhìn người nọ sát na. Lại là não hải trong nháy mắt. Liền nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thân thể run rẩy. Hai mắt co vào. Cả người chương 819. Đây là đang câu cá a. Kẻ xuất hiện. Đúng là Công Uyển Nhi. Cho dù nàng đã thay đổi ngoại hình. Giả dạng thành Bạch Tiểu Thuần thế nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt là có thể nhận ra đối phương. Chính là nụ cười thật tươi kia. Cách động tác liếm liếm đầu môi cùng với câu nói ăn chưa đủ no. Tất cả những hành động này giống như những tiếng sấm nổ không ngừng ở trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần. Trước mắt hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó ở trong táng cung. Thật sự là khủng bố đến không thể tưởng nổi. Quỷ! Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy. Nếu không phải là đã cố hết kiềm chế bản thân hắn sớm đã thét lên mà chạy đi rồi. Hôm đó ở táng cung, Công Tôn Uyển Nhi đã ngửa bài với hắn, để cho hắn nhận ra bản thân chính là tiểu cô nương áo trắng ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm đó. Còn Lôi Sơn nữa, vừa nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần liền liếc nhìn quanh đó, lập tức thấy được từ phía sau Công Tôn Uyển Nhi đi tới một pho tượng thân thể cực kỳ khôi ngô, cao lớn vô cùng. Người kia toàn thân bao phủ một màu đỏ đậm. Không hề có da. Khuôn mặt đờ đẫn. Dường như đã mất cảm giác đau đớn. Thậm chí từ trên người gã tràn ra khí tức vô cùng khủng khiếp. Gã đúng là kẻ năm đó ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên bị tiểu cô nương kia lột ra. Lôi Sơn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn biết sự đáng sợ của Công Tôn Uyển Nhi này. Cũng không cho rằng Hồng Trần Nữ có thể đánh cùng nàng một trận. Lập tức lấy ra Ngọc Giản để truyền âm. Thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện Ngọc Giản lúc này đã bị vô hiệu hóa. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần như muốn ngừng thở. Chậm chậm lui về phía sau. Hắn thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia hẳn còn chưa nhận ra bản thân. Hiện giờ lựa chọn duy nhất là đi tới báo cho Cử Dược Vương. Thế nhưng ngay khi hắn đang định chạy đi, Hồng Trần Nữ nheo mắt lại.